Ellie Chương xin chào các bạn. Hôm nay, Ellie Chương rất vui được gặp lại các bạn trong nội dung về một cuốn sách mới. Đây là một cuốn sách rất nổi tiếng. Cuốn sách này sau gần 100 năm kể từ lần xuất bản đầu tiên, nó vẫn là một tác phẩm được khuyến nghị đọc nhiều nhất trong giới đầu tư. Nhiều thế hệ độc giả nhận thấy rằng, cuốn sách dạy cho họ nhiều điều về thị trường và con người hơn cả kinh nghiệm giao dịch trong nhiều năm của chính họ. Đây là một câu chuyện vượt thời gian, giúp làm phong phú thêm cuộc sống và cả danh mục đầu tư của bạn. Xin trân trọng được giới thiệu tới các bạn cuốn sách mang tên Jess Livermore, nhà đầu tư vĩ đại. Jess Livermore, con gấu vĩ đại nhất phố Wall, là cái tên từng khuynh đảo giới tài chính và là tiếng nói được quan tâm nhất ở thời của ông. Livermore sở hữu một sự nghiệp đầu cơ đầy thăng trầm với những thành công chói sáng cũng như thất bại cay đắng. Jess Livermore, nhà đầu tư vĩ đại, lần đầu tiên được xuất bản vào năm 1923. Đến nay vẫn còn nguyên giá trị bất chấp sự thay đổi của thị trường. Với sự ra đời của nhiều phương pháp giao dịch hiện đại và sự hỗ trợ của công nghệ vào các kỹ thuật phân tích. Cuốn sách là cuộc đời và sự nghiệp của Jess Livermore được tiểu thuyết hóa bởi Edwin với những chi tiết và giọng kể chân thật như chính Livermore ghi chép lại. Rất nhiều nhà đầu tư và đầu cơ thuộc các thế hệ khác nhau đều thừa nhận những bài học họ rút ra được từ cuốn sách, thậm chí còn nhiều hơn kinh nghiệm hoạt động thị trường của họ. Những lời khuyên về giao dịch cũng như phân tích nhạy bén về hành vi giá của cổ phiếu và thị trường trong cuốn sách này có giá trị vượt thời gian. Giá trị vượt thời gian và sự ảnh hưởng to lớn xuyên suốt gần 100 năm qua từ Jess Livermore, nhà đầu tư vĩ đại, là không thể hoài nghi. Cuốn sách kinh điển này vẽ nên bức chân dung hoàn chỉnh nhất của Jess Livermore từ một cậu bé ghi bảng ở Boston đến nhà đầu cơ vĩ đại nhất phố Wall, hay tiếng nói có ảnh hưởng nhất trên thị trường chứng khoán Mỹ vào thời của ông. Trước khi đến với nội dung cuốn sách này, Ellie Chương rất mong sẽ được các bạn like, nhấn đăng ký để ủng hộ cho Ellie Chương ngày càng phát triển hơn nhé. Sau đây, xin mời các bạn cùng đến với nội dung chương 1. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, tôi đã bắt đầu đi làm. Tôi nhận công việc ghi chép báo giá ở một văn phòng môi giới chứng khoán. Tôi là người nhanh nhạy với con số. Ở trường, tôi hoàn thành chương trình đại số 3 năm chỉ trong 1 năm. Tôi đặc biệt giỏi tính nhẩm. Với vị trí, cậu bé báo giá, tôi dán số liệu lên bảng lớn trong phòng khách hàng. Một trong những khách hàng thường ngồi cạnh bảng giá và hô giá. Tốc độ đọc báo giá của họ không hề làm khó tôi. Tôi luôn ghi nhớ những con số, không có khó khăn gì. Có rất nhiều nhân viên khác trong văn phòng đó. Tất nhiên, tôi kết bạn với những người khác. Nhưng công việc của tôi, nếu thị trường sôi động, vô cùng bận rộn, kéo dài từ 10 giờ sáng tới 3 giờ chiều và tôi không có nhiều thời gian để trò chuyện. Dù sao thì tôi cũng không quan tâm đến điều đó lắm. Thế nhưng, thị trường sôi động không khiến tôi ngừng suy nghĩ đến công việc. Với tôi, những báo giá này không đại diện cho giá cổ phiếu. Chúng là những con số. Tất nhiên, chúng có ý nghĩa gì đó. Chúng luôn thay đổi. Đó là tất cả những gì tôi quan tâm. Những thay đổi. Tại sao chúng thay đổi? Tôi không biết. Tôi không quan tâm. Tôi không nghĩ về điều đó, tôi chỉ đơn giản thấy rằng giá liên tục thay đổi. Đó là tất cả những gì tôi nghĩ đến 5 giờ mỗi ngày và 2 giờ vào thứ Bảy, rằng giá luôn thay đổi. Đó là cách tôi bắt đầu quan tâm đến hành vi giá. Tôi có một trí nhớ rất tốt đối với các số liệu. Tôi có thể nhớ chi tiết giá đã biến động như thế nào vào ngày hôm trước, ngày trước khi chúng tăng hoặc giảm. Sự yêu thích tính nhẩm của tôi trở nên rất hữu ích. Tôi nhận ra rằng, dù tăng hay giảm, giá cổ phiếu có xu hướng tuân theo những quy luật nhất định. Không có những trường hợp tương tự để tôi tham chiếu. Tôi chỉ mới 14 tuổi, nhưng sau khi quan sát hàng trăm lần trong đầu, tôi nhận thấy bản thân đang kiểm tra độ chính xác của chúng, so sánh hành vi của cổ phiếu giữa các ngày giao dịch với nhau. Không lâu sau đó, tôi có thể dự đoán được những động thái về giá. Như tôi đã nói, cơ sở hay chỉ dẫn duy nhất của tôi là những biến động của giá trong quá khứ. Tôi xây dựng và ghi nhớ các trang tính trong đầu. Tôi tìm kiếm và thu nhập số liệu về giá cổ phiếu đưa vào trang tính của mình. Tôi ghi chép và theo dõi chúng. Ví dụ, bạn có thể chỉ ra khi nào thì mua vào sẽ tốt hơn. Một trận chiến diễn ra trên thị trường chứng khoán và cuộn băng báo giá là kính viễn vọng của bạn. Bạn có thể phụ thuộc vào nó 7 trong 10 trường hợp. Một bài học khác mà tôi sớm được học là không có gì mới ở phố Wall. Điều này không phải là do hoạt động đầu cơ vốn xưa như trái đất. Bất cứ điều gì xảy ra trên thị trường chứng khoán ngày nay đều đã từng xảy ra trước đây và sẽ xảy ra lần nữa trong tương lai. Tôi chưa bao giờ quên điều đó. Tôi cho là mình đã rất cố gắng để ghi nhớ khi nào nó diễn ra và diễn ra như thế nào. Thực tế, đó là cách tôi tích lũy kinh nghiệm. Tôi say mê trò chơi này và vô cùng hào hứng với công việc dự báo biến động lên xuống của những cổ phiếu giao dịch. Vì vậy, tôi mua một cuốn sổ nhỏ để ghi chép. Tôi ghi lại những quan sát của mình vào đó. Đó không phải là những ghi chép về các phiên giao dịch tưởng tượng mà nhiều người vẫn bám theo để có thể kiếm lời hay thua lỗ hàng triệu đô. Cuốn sổ của tôi ghi lại những lần tôi tính sai và bên cạnh đó là những dự báo về động thái giá cổ phiếu. Điều tôi thích thú nhất là kiểm tra số liệu, những quan sát của tôi có đúng không. Nói cách khác là xem tôi dự đoán có đúng hay không. Sau khi quan sát mọi biến động lên xuống trong ngày của một cổ phiếu đang giao dịch, tôi có thể kết luận cổ phiếu đó đang biến động tương tự trong quá khứ trước khi phá vỡ 8 hay 10 điểm. Tôi nhanh chóng viết cổ phiếu đó vào sổ và giá của nó trong ngày thứ hai. Nhớ lại biến động giá trong quá khứ, tôi đưa ra dự báo của mình về những gì sắp xảy ra tiếp theo trong ngày thứ ba và thứ tư. Sau đó, tôi sẽ kiểm tra độ chính xác bằng cách so sánh với các báo giá thực. Cứ như vậy, tôi bắt đầu hứng thú với thông điệp từ băng báo giá. Các biến động trước hết có mối liên hệ với động thái tăng và giảm của giá cổ phiếu. Dĩ nhiên, vẫn luôn có một nguyên nhân cụ thể nào đó cho các biến động đó. Thế nhưng, cuộn băng báo giá không quan tâm và cũng không đề cập đến nguyên do tại sao. Nó không giải thích lý do. Tôi không đặt câu hỏi vì sao khi tôi 14 tuổi và bây giờ tôi cũng không làm vậy khi đã 40 tuổi. Nguyên nhân tác động lên giá một cổ phiếu bất kỳ trong phiên hôm nay có thể không phải là nguyên nhân cho biến động ở cổ phiếu đó trong 2 ngày, 3 ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng sau. Thế nhưng, điều này không phải là vấn đề. Việc của bạn là ghi chép những gì diễn ra hôm nay, không phải ngày mai. Có thể tìm hiểu nguyên nhân sau, nhưng bạn phải hành động thật nhanh, nếu không sẽ bị bỏ lại. Tôi đã gặp trường hợp này rồi. Chắc bạn nhớ lần cổ phiếu Hollow giảm 3 điểm trong khi các cổ phiếu còn lại trên thị trường tăng mạnh. Đó là thực tế. Vào thứ hai tuần sau, bạn thấy đấy, ban giám đốc thông báo không trả cổ tức. Đó là nguyên nhân. Họ biết điều gì sẽ diễn ra và thậm chí nếu không bán ra cổ phiếu thì ít nhất họ cũng không mua vào. Không có lực mua nội bộ, không có hỗ trợ khiến cổ phiếu không xuống giá. Một hôm, một anh bạn đồng nghiệp đến gần khi tôi đang ăn trưa và hỏi nhỏ xem tôi có tiền không. Anh muốn biết tôi có tiền không làm gì? Tôi hỏi. Ồ, tôi vừa kiếm được tin này từ Burlington. Hay lắm. Tôi định vào chơi nếu có ai chơi cùng mình. Ý anh là thế nào? Chơi á? Tôi hỏi. Với tôi, những người duy nhất có thể chơi cổ phiếu là khách hàng, những kẻ hốt bạc với núi tiền. Bởi phải tốn đến hàng trăm, thậm chí hàng nghìn đô để tham gia cuộc chơi. Nó giống như bạn sở hữu một cỗ xe ngựa và ông kéo xe đội mũ bạc trên đầu. Đúng ý tôi rồi đấy, chơi đi, cậu có bao nhiêu? Anh ta hỏi. Anh cần bao nhiêu? À, tôi sẽ mua 5 cổ phiếu bằng cách đặt 5 đô la. Anh sẽ chơi thế nào? Tôi sẽ mua toàn bộ số cổ phiếu Burlington mà văn phòng cho phép với số tiền tôi đặt để vay ký quỹ. Giá sẽ tăng, chắc chắn đấy. Cứ như nhặt được tiền vậy, chúng ta sẽ tăng gấp đôi tiền trong chốc lát. Chờ đã, tôi nói với anh ta và lôi cuốn sổ nhỏ của mình ra. Tôi không quan tâm lắm đến chuyện liệu tiền của mình có tăng gấp đôi hay không, nhưng rõ ràng anh ta đang khẳng định cổ phiếu Burlington sẽ tăng. Nếu đúng như thế, các ghi chép trong sổ tay của tôi cũng sẽ thể hiện xu hướng tương tự. Tôi mở ra xem. Đúng rồi, theo những tính toán của tôi thì cổ phiếu Burlington đang vận động như nó thường như vậy trước khi tăng giá. Tôi chưa từng mua hay bán cái gì trong đời mình. Tôi cũng chưa từng cá cược với bạn bè bao giờ. Điều tôi nhận thấy là đây sẽ là một cơ hội ngàn vàng để kiểm chứng những gì tôi đã làm bấy lâu nay như một sở thích cá nhân. Và đây mới là mục đích chính của tôi trong thương vụ này. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Nếu những ghi chép của tôi không có tác dụng thực tế, thì sẽ chẳng ai chú ý đến lý thuyết tôi viết trong đó. Vì thế, tôi đưa cho anh ấy toàn bộ số tiền mình có, và anh ta dùng số vốn góp chung của chúng tôi đi đến một công ty chứng khoán chui gần đó để mua cổ phiếu Burlington. 2 ngày sau, khoản lãi của tôi nhận được là 3,12 đô la. Sau giao dịch đầu tiên đó, tôi bắt đầu đầu cơ trên tài khoản cá nhân của mình tại các công ty chứng khoán chui. Tôi thường ra ngoài vào giờ ăn trưa để mua bán cổ phiếu. Việc mua hay bán với tôi không có sự khác biệt. Tôi chơi tất cả các loại, không nhất thiết phải là cổ phiếu tăng nóng hay theo ý kiến đám đông. Tất cả những gì tôi biết là những phép tính về cổ phiếu đó. Thực tế cho thấy cách làm của tôi là lý tưởng nhất để giao dịch cổ phiếu ở những công ty chui. Tại thời điểm đó, tất cả những việc mà một nhà giao dịch có thể làm là đặt cược vào biến động giá được in trên cuộn băng báo giá. Chẳng bao lâu sau, số tiền tôi kiếm được từ các công ty chứng khoán chui còn lớn hơn nhiều so với tiền công của tôi ở văn phòng môi giới. Vì thế, tôi xin nghỉ làm ở văn phòng môi giới. Bạn bè tôi phản đối, nhưng họ không thể nói được gì khi thấy tôi đang làm gì. Tôi mới chỉ là một cậu bé và mức lương mà văn phòng môi giới trả cho tôi rất ít ỏi. Tôi đã làm rất tốt với sức lực của chính mình. Lần đầu tiên tôi mang tiền về nhà là khi tôi 15 tuổi. Tôi đặt 1.000 đô la trước mặt mẹ tôi. Toàn bộ số tiền là lợi nhuận tôi kiếm được từ công ty chứng khoán chui trong vài tháng. Mẹ tôi kêu ca phàn nàn âm ỉ. Bà muốn tôi gửi tiết kiệm trong ngân hàng để khỏi tiêu xài phung phí. Bà nói, chưa bao giờ nghe chuyện một cậu bé 15 tuổi có thể kiếm được số tiền lớn như vậy. Dường như bà không dám tin đó là tiền thật. Còn tôi chẳng nghĩ đến điều gì khác ngoài chuyện tiếp tục chứng minh những tính toán của mình là đúng. Thật thú vị nếu tôi có thể tự mình chứng minh mình đúng. Nếu tôi đúng khi thử nghiệm các tính toán của mình với 10 cổ phiếu, thì khi mua 100 cổ phiếu, độ chính xác đó phải tăng lên 10 lần. Đây là ý nghĩa duy nhất đối với tôi khi mà lợi nhuận ngày càng gia tăng. Những tính toán của tôi là chính xác, thậm chí là rất chính xác. Tôi có dũng cảm hơn không ư? Không, không có gì khác cả. Nếu 10 đô la là toàn bộ gia tài của tôi và tôi mạo hiểm đầu tư toàn bộ số tiền đó, thì điều đó còn dũng cảm hơn nhiều so với việc tôi đầu tư 100 đô la trong khi có 100 đô la khác gửi tiết kiệm. Dù sao thì tôi đã có thể kiếm lời tốt từ thị trường chứng khoán khi tôi mới 15 tuổi. Tôi bắt đầu tại những công ty chứng khoán chui, nơi nếu ai đó mua hay bán 20 cổ phiếu kẹp trong một cái kẹp bằng kim loại, sẽ bị nghi ngờ là John Gates hay JP Morgan cải trang. Thời bấy giờ, các công ty chứng khoán chui hiếm khi quan tâm đến lợi ích của khách hàng. Thực ra, họ không cần phải làm như vậy. Có nhiều cách khác để những công ty này lấy tiền từ khách hàng ngay cả khi họ dự đoán đúng. Đó là ngành kinh doanh kiếm lời kinh khủng. Kể từ khi những công ty chui đi vào hoạt động cho đến nay, ngành kinh doanh này vẫn được tiến hành hợp pháp và những động thái giá lên xuống là rất nhỏ. Và ai trốn nợ sẽ không được phép quay lại hay thực hiện bất kỳ giao dịch nào nữa. Những thương vụ tại các công ty chứng khoán chui không duy trì quá lâu. Tôi phải cân nhắc và hạ giá biên. Nhưng những công ty này không hề thay đổi. Họ nói với tôi rằng chẳng có gì phải làm cả. Thời gian đó họ gọi tôi là cậu bé đầu cơ. Tôi phải liên tục đổi các nhà môi giới từ công ty này sang công ty khác. Để làm vậy tôi phải sử dụng tên giả. Tôi bắt đầu với khối lượng nhỏ, chỉ chừng 20 đến 30 cổ phiếu. Nhiều lần họ bắt đầu suy nghĩ nên tôi đành phải từ bỏ mục đích ban đầu của mình, rồi sau đó mới tiếp tục lại. Tất nhiên, chẳng bao lâu sau, họ cho rằng mức giá tôi đưa ra là quá cao và yêu cầu tôi đi nơi khác và không can thiệp vào việc làm ăn của họ nữa. Ngay sau khi phải chấm dứt giao dịch mà tôi đã duy trì hàng tháng trời, tôi quyết định rút bớt tiền khỏi những công ty đó. Các công ty chui này có các chi nhánh trên khắp thành phố, ở các sảnh khách sạn và ở các thị trấn lân cận. Tôi đến một trong những chi nhánh ở khách sạn và hỏi người quản lý một số câu hỏi. Cuối cùng, tôi bắt đầu giao dịch. Nhưng ngay sau khi tôi bắt đầu các thao tác của mình trên một cổ phiếu đang giao dịch, người quản lý nhận được tin nhắn từ văn phòng trụ sở hỏi về người đang giao dịch. Tôi nói tôi tên là Edward Robinson, đến từ Cambridge. Ông ta gọi điện báo tin vui cho sếp của mình. Thế nhưng, ở đầu dây bên kia, họ muốn biết tôi trông như thế nào. Khi người quản lý trao đổi lại với tôi bảo ông ta, hãy nói với họ tôi béo, thấp, tóc đen, dầu ria rậm rạp. Nhưng thay vì nói những gì tôi dặn, ông ta mô tả đúng hình dáng tôi và trở nên tức giận khi nghe điện thoại. Ông ta gác máy và nói tôi dừng lại. Họ đã nói gì với ông? Tôi hỏi một cách lịch sự. Họ nói, ông có ngớ ngẩn không thế? Chẳng phải chúng tôi đã nói với ông không thực hiện bất kỳ giao dịch nào từ Larry hay sao? Vậy mà ông để cho anh ta hốt mất 700 đô. Ông ta không nói gì khác nữa. Cuối cùng, chỉ còn lại một nơi mà tôi có thể giao dịch. Đó cũng là công ty chứng khoán lớn nhất và giàu nhất, công ty môi giới chứng khoán Cosmore. Công ty Cosmore được xếp hạng A1 và có quy mô khổng lồ. Nó có chi nhánh ở khắp các thị trấn ở vùng New England. Họ cho phép tôi giao dịch. Tôi thực hiện các lệnh mua và bán, kiếm lời và thua lỗ trong nhiều tháng. Nhưng cuối cùng, chuyện vẫn xảy ra như thường lệ. Họ không phũ phàng từ chối tôi như các công ty nhỏ. Không phải vì từ chối tôi là hành động không đẹp, mà bởi vì họ biết rằng hành động đó có thể mang đến tiếng xấu cho công ty. Khi không để tôi giao dịch chỉ vì tôi không mang lại nhiều lợi nhuận cho họ. Mọi chuyện trở nên tồi tệ khi buộc tôi phải đặt ký quỹ 3 điểm và trả trước 0,5 điểm. Tiếp đó là 1 điểm và cuối cùng là 1,5 điểm. Tại các công ty chứng khoán chui kia, khách hàng không phải đặt ký quỹ nhiều hơn hay buộc phải yêu cầu môi giới bán cổ phiếu để ít nhất thu về được một cái gì đó. Khi thêm vào khoản ký quỹ này, họ đã chơi xấu tôi. Có nghĩa là thế này, nếu mua cổ phiếu Stell đang có giá bán là 90 đô, thì thay vì ghi thẻ mua Stell 90, 1/8, thẻ lệnh sẽ đổi thành mua Stell 91. Vậy đó là lý do tại sao cổ phiếu đã tăng 3/4 điểm sau khi tôi mua vào, nhưng tôi vẫn thua lỗ nếu đóng giao dịch. Và một điều nữa là, khi yêu cầu tôi ký quỹ 3 điểm ngay từ đầu, họ đã giảm 2/3 sức mua của tôi rồi. Thế nhưng, đây vẫn là công ty chứng khoán duy nhất chấp nhận tôi. Và vì vậy, tôi phải chấp nhận yêu cầu của họ hoặc từ bỏ việc giao dịch. Dĩ nhiên, tôi cũng có những lần lên xuống với những giao dịch, nhưng nhìn chung vẫn kiếm lời. Thế nhưng, người của công ty Cosmore vẫn không hài lòng với cái quy định khó chịu mà họ áp dụng cho tôi, vốn đã là quá đủ để đánh bại một nhà giao dịch. Họ muốn chơi hai mặt với tôi, nhưng không thể làm gì được. Tôi vẫn thắng được nhờ khả năng dự báo giá của mình. Như tôi đã nói, với tôi, Cosmore là cứu cánh cuối cùng. Đó là công ty chứng khoán chui giàu có nhất New England. Và nhờ vậy, họ không đặt ra giới hạn cho bất kỳ giao dịch nào. Tôi cho rằng, mình là nhà đầu tư cá nhân lớn nhất mà họ có, giao dịch ổn định hàng ngày. Họ có văn phòng rất đẹp với bảng báo giá rất to, hoàn hảo nhất mà tôi từng nhìn thấy. Tôi đi dọc theo chiều dài căn phòng và mọi thứ trong tưởng tượng của tôi đều được yết giá. Ý của tôi là những cổ phiếu đang được giao dịch ở các sàn lớn như sàn giao dịch chứng khoán New York và sàn giao dịch chứng khoán Boston, bông lúa mì, thực phẩm dự trữ, kim loại. Tất cả những hàng hóa được mua bán ở New York, Chicago, Boston và Liverpool. Tôi biết các công ty chui hoạt động giao dịch như thế nào. Bạn đưa tiền cho nhân viên và nói với anh ta mình muốn mua hay bán. Anh ta sẽ nhìn vào băng báo giá hoặc bảng giá và tất nhiên là lấy mức giá cuối cùng. Anh ta cũng sẽ ghi thời gian trên thẻ lệnh như một báo cáo thông thường của người môi giới. Theo đó, bạn biết họ đã bán hay mua cho mình bao nhiêu cổ phiếu trong số bạn đã đưa ra tại mức giá ấy. Ngay thời điểm ấy trong ngày hôm đó và họ nhận được bao nhiêu tiền từ bạn. Khi muốn kết thúc giao dịch, bạn thông báo với nhân viên đó hoặc một nhân viên khác, tùy thuộc vào mỗi công ty. Anh ta sẽ lấy mức giá cuối cùng hoặc nếu cổ phiếu đó vẫn chưa được giao dịch, anh ta sẽ đợi đến báo giá tiếp. Anh ta viết giá và thời gian lên thẻ của bạn, đợi duyệt rồi đưa lại nó cho bạn. Sau đó, anh ta đến thủ quỹ và nhận lại bằng tiền mặt quy đổi. Tất nhiên, khi thị trường biến động không theo ý muốn, giá vượt quá giới hạn giá theo ký quỹ của bạn, giao dịch của bạn sẽ tự đóng và thẻ lệnh của bạn sẽ chỉ là giấy vụn. Ở những công ty chứng khoán chui có quy mô nhỏ hơn, khách hàng được phép mua hoặc bán 5 cổ phiếu. Kích thước thẻ lệnh cũng nhỏ hơn và có màu sắc khác nhau cho bên mua và bán. Và tại thời điểm thị trường tăng nóng chẳng hạn, những công ty này sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn do toàn bộ khách hàng đều đầu cơ giá lên và họ đều đúng. Sau đó, công ty sẽ chiết khấu tiền hoa hồng từ cả giao dịch mua và bán. Nếu bạn đặt mua cổ phiếu giá 20, thẻ của bạn sẽ là 20, 1/4. Như vậy, bạn chỉ có 3/4 điểm cho mình. Thế nhưng, Cosmos là công ty lớn nhất New England. Họ có đến hàng nghìn khách quen. Và thực sự tôi nghĩ là họ chỉ lo sợ một mình tôi. dù là phải chịu mức phí chết người hay yêu cầu ký quỹ 3 điểm, hoạt động giao dịch của tôi không vì thế mà suy giảm. Tôi vẫn không ngừng mua bán ở mức tối đa họ cho phép. Đôi khi tôi đặt lệnh tới 5.000 cổ phiếu. Sự việc này xảy ra vào lần tôi nắm giữ 3.500 cổ phiếu Sugar. Tôi có 7 tấm thẻ màu hồng cỡ lớn với giá trị 500 cổ phiếu mỗi thẻ. Comos sử dụng những tấm thẻ cỡ lớn với những khoảng trống để viết mức ký quỹ bổ sung. Tất nhiên là những công ty chui này không bao giờ đòi hỏi ký quỹ. Với họ, số tiền càng nhỏ càng tốt, bởi lợi nhuận của họ nằm ở việc bạn bị loại khỏi cuộc chơi. Ở những công ty nhỏ hơn, nếu bạn muốn ký quỹ giao dịch của mình, họ sẽ ghi cho bạn một tấm thẻ mới. Nhờ vậy, họ vẫn có thể tính phí giao dịch bên mua và chỉ cho bạn nắm giữ 3/4 điểm trong mỗi lần giảm giá 1 điểm. Theo cách này, họ mới có thể tính chính xác phí giao dịch bên bán như trong giao dịch mới. Bây giờ tôi vẫn nhớ mình có tới 10.000 đô la lợi nhuận. Tôi mới chỉ 20 tuổi khi lần đầu tiên trong tay có 10.000 đô tiền mặt. Bạn hẳn đã nghe kể về mẹ tôi rồi đấy. Bạn chắc hẳn cũng nghĩ rằng 10.000 đô tiền mặt là số tiền quá lớn để ai đó nắm giữ, ngoại trừ ngài John. Và mẹ tôi thường khuyên tôi nên thỏa mãn với nó và chuyển sang ngành kinh doanh khác ổn định hơn. Tôi đã rất vất vả để thuyết phục bà rằng tôi không đánh bạc mà kiếm tiền từ những tính toán của mình. Thế nhưng, tất cả những gì mẹ tôi nhận thấy là 10.000 đô la là khoản tiền quá lớn, còn điều tôi quan tâm là lợi nhuận lớn hơn. Tôi đặt bán 3.500 cổ phiếu Sugar với giá 105, 1/4. Anh bạn cùng phòng tôi, Henry, cũng bán 2.500 cổ phiếu. Tôi quen ngồi gần bảng giá và hô giá cho cậu bé trông coi bảng giá. Giá cổ phiếu biến động theo đúng dự đoán của tôi. Giá giảm một vài điểm, chững lại trong một thời gian ngắn, sau đó giảm tiếp. Nhìn chung, thị trường khá ổn định và dường như mọi thứ đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, tôi không thích sự lình xình ở giá cổ phiếu Sugar bấy giờ. Tôi bắt đầu cảm thấy không ổn. Tôi nghĩ mình nên thoát khỏi thì hơn. Sau đó, cổ phiếu được bán với giá 105, mức giá thấp trong ngày hôm đó. Vì vậy, thay vì cảm thấy tự tin hơn, tôi lại thấy không chắc chắn. Tôi biết có cái gì đó không ổn, nhưng tôi không biết chính xác đó là gì. Và nếu có chuyện gì không ổn mà tôi không thể chỉ ra là ở đâu, thì chắc chắn tôi sẽ không thể tự bảo vệ mình. Đây là trường hợp mà tốt hơn hết tôi nên thoát ra. Anh biết đấy, tôi không nhắm mắt làm liều bất cứ điều gì. Tôi không thích kiểu làm việc như thế và không bao giờ làm như vậy. Ngay cả khi một đứa trẻ, tôi luôn muốn biết vì sao mình phải làm như vậy. Vậy nên, lần này việc không đưa ra được lý do cụ thể để thuyết phục chính mình khiến tôi thấy bất an, đến nỗi không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi gọi điện cho một người bạn tên là Dave và nói với anh ấy, Dave này, anh đến đây thay tôi nhé. Tôi nhờ anh chút việc. Anh đợi tôi một chút rồi hô giá cổ phiếu Sugar, được chứ? Dave đồng ý và tôi đứng dậy để anh ấy thế vào chỗ ngồi cạnh bảng giá của tôi. Để anh ấy có thể hô giá cho cậu bé ghi bảng giá. Tôi rút 7 thẻ lệnh cổ phiếu Sugar ra khỏi túi và đi đến quầy, nơi có nhân viên ngồi để đánh dấu thẻ khi bạn đóng phiên giao dịch. Tôi thực sự không biết tại sao bản thân lại có ý nghĩ thoát khỏi thị trường. Vậy nên, tôi chỉ biết đứng đó, dựa vào quầy thu ngân. Số thẻ vẫn trong tay tôi, nên nhân viên không thể nhìn thấy chúng. Chẳng bao lâu sau, tôi nghe thấy tiếng lách cách của máy điện báo và tôi thấy Tôn Buham, người nhân viên ở quầy, nhanh chóng quay sang để nghe. Khi đó tôi thấy cái gì đó như sắp vỡ tung ra và tôi quyết định không chần chờ thêm nữa. Ngay khi đó, Dave đang ngồi bên bảng giá, bắt đầu nói, Sugar, và nhanh như trước tôi đặt những tấm thẻ của mình lên quầy và yêu cầu đóng giao dịch Sugar trước khi Dave hô báo giá. Tất nhiên sau đó, văn phòng phải đóng vị thế Sugar của tôi ở mức giá cuối cùng. Giá mà Dave đọc to hóa ra lại là 103. Theo tính toán của tôi, giá cổ phiếu đến thời điểm đó đáng ra phải phá vỡ mốc 103. Thế nhưng, hệ thống đang không hoạt động như thường lệ. Tôi có cảm giác như cạm bẫy ở xung quanh. Máy điện báo đang kêu liên tục và tôi thấy Tom Buham không đánh dấu những tấm thẻ của tôi mà vẫn đặt chúng ở chỗ tôi đặt ban đầu. và anh ta vẫn chú ý nghe tiếng lách cách điện báo, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Vì vậy, tôi hét lớn. Này Tom, anh đang đợi cái quái gì đấy? Đánh dấu giá lên những tấm thẻ của tôi, 103, nhanh lên! Mọi người trong phòng nghe tiếng tôi và nhìn về phía chúng tôi. Họ xôn xao hỏi có chuyện gì. Và như bạn biết đấy, nếu Comos không làm như vậy thì chẳng có gì để nói. Điều hành một công ty chứng khoán chui không khác gì điều hành một ngân hàng cả. Nếu một khách hàng sinh nghi thì những người khác cũng sẽ như vậy. Vẻ mặt Tom tối sầm lại, nhưng anh ta vẫn phải đánh dấu vào thẻ của tôi. Chốt giá 103, rồi đẩy 7 tấm thẻ về phía tôi. Chắc anh ta vô cùng bực bội. Từ chỗ đứng của Tom đến quầy thu ngân, cách không quá 2,5 mét. Tuy nhiên, tôi không đến quầy thu ngân lấy tiền lúc Dave ở gần bảng giá hét lớn phấn khích. Trời đất, Sugar, 108! Nhưng đã quá muộn, vậy nên tôi chỉ cười và nói với anh ta. Không ăn thua đâu, đúng không anh bạn? Dĩ nhiên, đó chỉ là một trò lừa gạt. Henry và tôi cùng bán khống 6.000 cổ phiếu Sugar. Công ty có ký quỹ của tôi và Henry, và có thể còn có nhiều người khác cũng bán cổ phiếu Sugar ở văn phòng. Có thể khối lượng lên đến 8.000 hoặc 10.000 cổ phiếu. Giả sử họ có 20.000 đô la ký quỹ cho cổ phiếu Sugar. Như vậy, cũng là quá đủ để công ty bám sát thị trường trên sở giao dịch chứng khoán New York và loại chúng tôi ra khỏi cuộc chơi. Trước đây, khi các công ty chứng khoán chui rơi vào tình trạng quá tải với nhiều lệnh đầu cơ giá lên vào cùng một loại cổ phiếu nhất định, một thông lệ là một số môi giới sẽ hạ giá loại cổ phiếu đó về mức giá đủ để loại bỏ tất cả các khách hàng đang mua. Họ sẽ chẳng thiệt hại gì ngoài một vài điểm trên vài trăm cổ phiếu, nhưng thu về hàng ngàn đô la. Đó là cách mà Comos muốn bẫy tôi, Henry và những người bán cổ phiếu Sugar khác. Những nhà môi giới của họ tại New York nâng giá lên đến 108. Dĩ nhiên, giá sẽ giảm trở lại. Thế nhưng, Henry và những người khác vẫn bị cuốn bay. Bất cứ khi nào giá cổ phiếu giảm mạnh mà không rõ nguyên do, nhưng nhanh chóng bật lại, báo chí những ngày đó gọi là tác động từ công ty chứng khoán chui. Ellie Trương xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chương 2. Tôi nhận ra rằng Comos sẵn sàng áp dụng những thủ đoạn bẩn thỉu để đánh bại tôi nếu việc yêu cầu ký quỹ 3 điểm và mức phí 1,5 điểm không hiệu quả. Và cũng có những dấu hiệu cho thấy họ không muốn tiếp nhận tôi nữa. Vì vậy, tôi nhanh chóng chuyển đến New York để giao dịch trong văn phòng của một số thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán New York. Tôi không muốn đi đến chi nhánh nào của Boston vì ở đó các báo giá được gửi đến qua máy điện báo. Tôi muốn tiếp cận với nguồn thông tin gốc. Tôi đến New York năm 21 tuổi, đem theo toàn bộ gia tài bấy giờ. Như tôi đã nói, khi 20 tuổi, tôi đã có 10.000 đô la và lợi nhuận của tôi từ vụ cổ phiếu Sugar là 10.000 đô la. Thế nhưng không phải lúc nào tôi cũng thắng. Tôi lập kế hoạch giao dịch đủ tốt để duy trì tỷ lệ thắng lớn hơn thua. Tính một cách chính xác thì số lần tôi đúng thường là 7 trên 10. Thực ra tôi luôn thắng khi tôi biết chắc mình đúng ngay từ khi bắt đầu. Điều đánh bại tôi là tôi thiếu sáng suốt và kỷ luật để tuân thủ đúng nguyên tắc của mình. Tức là chỉ sẵn sàng tham gia thị trường khi đủ hài lòng với các điều kiện cho thấy sự thuận lợi với quyết định của mình. Mọi thứ đều có thời gian của nó, nhưng tôi đã không nhận ra điều đó. Đây cũng chính là yếu tố đánh bại nhiều người ở phố Wall, khiến họ phải gánh chịu thua lỗ. Có những kẻ ngốc nghếch hay mắc sai lầm mọi lúc mọi nơi, và trên phố Wall cũng có những kẻ ngốc nghếch cho rằng phải giao dịch mọi lúc. Không phải lúc nào người ta cũng có lý do chính đáng để mua vào hay bán ra hàng ngày, tức là có đủ sự hiểu biết để chơi một cách thông minh. Tôi có thể chứng minh điều này. Khi đọc báo giá bằng kinh nghiệm của mình, tôi kiếm được tiền. Nhưng khi nào tôi chơi đánh cược, tôi chắc chắn mất tiền. Bảng giá lớn đập vào mắt tôi. Các mã chứng khoán chạy liên tục. Người người mua bán trao đổi và quan sát liệu những tấm thẻ của mình sẽ chuyển thành tiền hay giấy vụn. Tuy nhiên, tôi đã để cho sự háo hức đánh bại những phán đoán của mình. Ở những công ty chứng khoán chui, lợi nhuận của bạn vô cùng ít ỏi và bạn không chơi lâu dài được. Bạn bị loại ra khỏi cuộc chơi một cách nhanh chóng và dễ dàng. Cám dỗ phải liên tục giao dịch bất chấp điều kiện là nguyên nhân dẫn đến nhiều thua lỗ trên phố Wall. Thậm chí là ở các chuyên gia, những người cảm thấy họ phải mang tiền về nhà mỗi ngày, dù họ đang nhận lương định kỳ. Còn tôi vẫn còn là một cậu bé. Khi đó, tôi không biết điều tôi sẽ học sau này, điều sẽ tạo nên tôi sau 15 năm, rằng hãy kiên nhẫn đợi 2 tuần và quan sát cổ phiếu mà tôi rất kỳ vọng tăng 30 điểm để chắc chắn an toàn trước khi mua vào. Một nhà giao dịch cổ phiếu phải biết chiến đấu với những kẻ thù quanh mình. Sau tất cả, tôi đến New York với 20.000 đô la trong tay. Ở đây không có công ty chui nào có thể tin tưởng. Sở giao dịch và cảnh sát đã thành công đóng cửa các cơ sở hoạt động chui. Hơn nữa, tôi muốn tìm những nơi mà cản trở duy nhất đối với các hoạt động giao dịch của tôi là bản thân quy mô vốn của tôi. Tôi không có nhiều tiền, nhưng tôi cũng không muốn nó mãi mãi chỉ là con số ít ỏi. Vấn đề chính yếu đầu tiên là phải tìm được nơi nào mà tôi không còn phải lo lắng về sự công bằng nữa. Bởi vậy, tôi đến sàn giao dịch chứng khoán New York, bởi tôi quen biết một vài nhân viên chi nhánh. Họ đã nghỉ việc ở đó lâu rồi, nhưng tôi không bao giờ giao dịch ở sàn quá lâu vì không thích một người bạn ở đó. Tiếp theo, tôi chuyển đến văn phòng Fullerton. Chắc hẳn đã có ai đó kể về tôi, nên chẳng bao lâu sau, họ gọi tôi là cậu bé đầu cơ. Lúc nào trông tôi cũng trẻ trung. Xét về khía cạnh nào đó, thì đấy cũng là một trở ngại cho tôi. Nhưng nó cũng thúc giục tôi phải đấu tranh cho chính mình bởi rất nhiều người muốn lợi dụng một đứa trẻ như tôi. Những gã ở các công ty chui kia chỉ coi tôi như một đứa trẻ và lúc nào họ cũng cho rằng tôi là một tên ngốc ăn may và đó là lý do duy nhất tôi thường xuyên đánh bại họ. Đó là vào khoảng gần 6 tháng trước khi tôi phá sản. Tôi là một nhà giao dịch chủ động và khá tích cực. Tôi cũng khá nổi tiếng với giao dịch thành công của mình. Tôi tăng dần tài khoản của mình. Nhưng tất nhiên, cuối cùng thì tôi cũng thua. Tôi chơi rất thận trọng, nhưng vẫn thua lỗ. Tôi sẽ nói cho bạn lý do. Đó là vì thành công mà tôi đã đạt được ở các công ty chứng khoán chui kia. Tôi chỉ có thể chơi theo lối chơi riêng của mình ở những công ty chui, nơi tôi đặt cược vào những biến động lên xuống của giá cổ phiếu. Khả năng đọc băng báo giá giúp tôi thành công xuất sắc. Khi tôi mua cổ phiếu, giá của nó ở ngay trên bảng yết giá, ngay trước mặt tôi. Thậm chí trước khi mua, tôi đã biết chính xác giá mà tôi sẽ phải trả cho cổ phiếu đó là bao nhiêu. Và tôi luôn có thể trao tay ngay sau đó. Tôi có thể mua bán rất thành công vì tôi hành động nhanh như chớp. Tôi có thể chớp lấy vận may và cắt giảm thua lỗ ngay trong giây lát. Ví dụ như, có lúc tôi biết chắc rằng cổ phiếu nào sẽ tăng hay giảm ít nhất là một điểm. Chẳng phải tôi nói quá, nhưng tôi có thể ký quỹ một điểm và tăng gấp đôi số tiền của mình trong nháy mắt. Và cứ như thế, với 1-200 cổ phiếu thì kết quả sẽ không tệ vào cuối tháng, đúng không? Vấn đề thực tế của cách chơi này là các công ty chứng khoán chui sẽ không chấp nhận dù họ có đủ sức để gánh chịu thua lỗ lâu dài. Họ không muốn trong công ty của mình có một vị khách hàng lúc nào cũng chỉ thích mình thắng. Sau tất cả mọi chuyện, tôi nhận thấy rằng hệ thống giao dịch hoàn hảo của các công ty chứng khoán chui không thể áp dụng tại văn phòng Fullerton. Ở đó, tôi mới thực sự mua và bán cổ phiếu. Giá cổ phiếu Sugar trên băng giá có thể là 105 và tôi thấy nó sắp giảm 3 điểm. Ngay tại thời điểm con số 105 được in lên băng giá, giá thực trên sàn giao dịch chỉ là 103 hoặc 104. Đến thời điểm lệnh bán 1.000 cổ phiếu của tôi đến tay nhân viên sàn Fullerton để khớp lệnh, giá còn có thể thấp hơn nữa. Tôi không thể nói trước 1.000 cổ phiếu của mình sẽ được bán ở mức giá bao nhiêu cho đến khi tôi nhận được báo cáo từ nhân viên sàn. Nếu như ở những công ty chui, tôi biết chắc mình đã có 300 đô la trong giao dịch, thì tại văn phòng này có thể tôi không kiếm được một xu. Tất nhiên, đấy là trường hợp xấu nhất. Thế nhưng, thực tế ở văn phòng Fullerton, băng giá hiển thị thông tin quá khứ, cũng như cách hệ thống giao dịch của tôi vận hành, và tôi đã không nhận ra điều đó. Và sau đó, nếu đó là một lệnh lớn, việc bán ra của tôi sẽ kéo giá giảm hơn nữa. Ở những công ty chui, tôi không phải tính toán đến tác động từ giao dịch của mình. Tôi thua lỗ ở New York bởi vì là một sân chơi hoàn toàn khác. Nguyên nhân không phải bởi hoạt động mua bán của tôi hiện tại là hợp pháp, mà tôi đang chơi một cách thiếu hiểu biết. Người ta nói rằng tôi có khả năng đọc bảng giá, nhưng khả năng đọc bảng giá như một chuyên gia thực thụ cũng không thể cứu vớt tôi. Có lẽ tôi đã có thể làm tốt hơn nếu tôi là một nhà giao dịch tại sàn. Giữa đám đông các nhà giao dịch trên sàn, có lẽ tôi đã điều chỉnh hệ thống của mình theo các điều kiện ngay trước mình. Nhưng tất nhiên, nếu tôi tiếp tục giao dịch theo quy mô như hiện tôi đang áp dụng, thì hệ thống đó cũng sẽ thất bại bởi ảnh hưởng từ các lệnh mua bán của chính tôi đến giá cổ phiếu. Nói ngắn gọn, tôi thực sự không hiểu về trò chơi đầu cơ cổ phiếu. Tôi chỉ biết một phần nào đó. Một phần cũng khá quan trọng và vẫn luôn hữu ích đối với tôi. Nhưng nếu với tất cả số tiền tôi có mà tôi vẫn thất bại, thì đâu mới là cơ hội chiến thắng? Hay đúng hơn là cơ hội kiếm lời từ giao dịch cho một người ngoài cuộc, tức là không phải thành viên của sàn như tôi. Chẳng bao lâu sau, tôi nhận ra rằng lối chơi của tôi có điều gì đó không ổn, nhưng tôi không thể chỉ ra chính xác đó là gì. Có những thời điểm hệ thống của tôi hoạt động khá hoàn hảo, và rồi, thật không ngờ, cứ hết thất bại này đến thất bại khác. Tôi mới có 22 tuổi, bạn hãy nhớ điều này, không phải là tôi mắc kẹt với chính mình đến mức không biết mình sai ở đâu, mà thực tế ở độ tuổi đó, sự hiểu biết vẫn còn hạn chế. Những người trong văn phòng Fullerton đối xử rất tốt với tôi. Tôi không liều mạng như mình muốn bởi quy định về ký quỹ. Thế nhưng, ông Fullerton và những người còn lại trong công ty rất tử tế với tôi. Họ đã cho tôi vay vài trăm đô la khi tôi thua hết toàn bộ số tiền có trước đây, cũng như số tiền tôi mới kiếm được ở văn phòng này sau 6 tháng giao dịch chủ động. Ở đó, tôi là một cậu bé thực sự, một cậu bé chưa bao giờ xa nhà và tay trắng. Thế nhưng, tôi biết bản thân tôi không có vấn đề gì cả, vấn đề nằm ở lối chơi của tôi. Tôi không biết mình có tự biến mình thành kẻ ngốc hay không, nhưng thực sự tôi chưa bao giờ mất bình tĩnh với thị trường chứng khoán. Tôi chưa bao giờ tranh luận với bảng giá. Thương tích trên thị trường cũng không đưa bạn đến đâu cả. Tôi sốt sắng muốn giao dịch trở lại và không muốn lãng phí giây phút nào. Tôi đến gặp ông Fullerton và nói với ông ấy rằng, hãy cho cháu vay 500 đô. Để làm gì? Ông ấy hỏi. Cháu cần một ít tiền. Để làm gì chứ? Ông hỏi lại. Dĩ nhiên là để ký quỹ rồi. Tôi nói. 500 đô la ư? Ông nheo mày. Cậu biết họ chỉ cho phép 10% ký quỹ, tức là 1.000 đô la cho 100 cổ phiếu. Tốt hơn hết là tôi cho vay. Không, tôi nói. Cháu không muốn vay nợ ở đây. Cháu đã nợ công ty một số tiền rồi. Cái cháu muốn là ông cho cháu vay 500 đô la và cháu sẽ ra ngoài, kiếm lời và quay trở lại. Cậu định làm cái gì với số tiền này? Cháu sẽ giao dịch ở một công ty chứng khoán chui. Tôi trả lời. Giao dịch ở đây. Ông nói. Không, cháu không chắc mình có thể kiếm được tiền ở văn phòng này. Nhưng cháu chắc mình có thể làm được điều đó ở công ty chứng khoán chui. Cháu hiểu rõ cuộc chơi ở đó. Hình như cháu đã sai lầm khi đến đây. Tôi nói. Ông cho tôi vay số tiền đó và rời khỏi văn phòng. Tôi không thể quay trở về nhà vì ở đó người ta không chấp nhận cho tôi giao dịch. New York thì không cần bàn. Không có hoạt động chứng khoán chui ở thời điểm đó. Người ta nói với tôi rằng ở những năm 90, Broad Street và New Street vẫn tấp nập các hoạt động này. Nhưng không còn một công ty nào khi tôi cần họ để thực hiện các giao dịch của mình. Vì vậy, sau một hồi đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định đến San Luis. Tôi được kể về hai công ty lớn với hoạt động kinh doanh xuyên Trung Tây. Chắc hẳn lợi nhuận của họ phải lớn lắm. Họ có văn phòng chi nhánh ở hàng loạt các thị trấn. Người ta nói rằng, nếu nói về quy mô, thì không công ty nào ở miền Đông có thể so sánh được với họ. Họ hoạt động công khai, và những người giỏi nhất giao dịch ở đó mà không phải lo lắng điều gì. Bằng mọi giá, đó cũng là nơi tôi đến cùng 500 đô để mang về số tiền và sử dụng nó để ký quỹ tại văn phòng của Fullerton, thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán New York. Khi đến San Luis, tôi thuê phòng khách sạn, tắm táp và ra ngoài tìm kiếm các công ty chứng khoán chui. Có hai công ty kiểu này, Dolan và Stellar. Tôi biết tôi có thể đánh bại họ. Tôi quyết phải chơi hết sức thận trọng và kiên quyết. Chỉ có một điều làm tôi sợ, đó là sẽ có người nhận ra tôi và đuổi tôi đi, bởi vì những công ty chui trên khắp cả nước đều đã nghe về cậu bé đầu cơ. Dolan ở gần chỗ tôi hơn so với Stellar. Vì vậy, tôi đến Dolan trước. Tôi hy vọng họ sẽ đồng ý tiếp nhận tôi trước khi yêu cầu tôi đến nơi khác. Tôi bước vào trong. Đó là một văn phòng rộng lớn và tôi đoán chắc phải có hàng trăm người đang quan sát bảng giá. Tôi vui mừng vì trong đám đông lớn tôi sẽ khó bị nhận ra. Tôi đứng quan sát bảng giá, nhìn thật kỹ để chọn cổ phiếu cho giao dịch đầu tiên của mình. Tôi nhìn quanh và thấy nhân viên khớp lệnh đang ngồi gần cửa sổ, nơi bạn đặt tiền và nhận thẻ. Người nhân viên này nhìn tôi nên tôi đi về phía anh ta và hỏi, có phải ở đây mua bán cổ phiếu vải và lúa mì không? Đúng vậy, anh bạn trẻ ạ. Anh ta trả lời. Tôi cũng có thể mua cổ phiếu chứ, tôi nói. Cậu có thể, nếu có tiền mặt. Anh ta nói. Tôi có, được thôi. Tôi nói một cách khoe khoang. Cậu có tiền thật hả? Anh ta cười hỏi lại. Tôi có thể mua bao nhiêu cổ phiếu với 100 đô la? Tôi hỏi và vờ tức giận. 100? Nếu anh có 100. Tôi có 100, 200 cũng có. Tôi nói. Trời ạ, anh ta thốt lên. Anh để tôi mua 200 cổ phiếu. Tôi nói dứt khoát. 200 cổ phiếu gì? Anh ta hỏi và bắt đầu tò mò. Tôi nhìn lại bảng giá và tỏ ra như đang tính toán. 200 Omaha. Tôi nói với anh ta. Được rồi, anh ta nói. Anh cầm tiền, đếm lại và viết thẻ. Tên cậu? Anh ta hỏi. Tôi trả lời. Hurricane. Anh ta đưa cho tôi tấm thẻ và tôi đi ra, ngồi giữa đám đông khách hàng để đợi cổ phiếu tăng. Tôi hành động nhanh chóng và giao dịch vài lần trong ngày hôm đó. Ngày hôm sau cũng vậy. Trong vòng 2 ngày, tôi đã thu về 2.800 đô la và hy vọng họ vẫn để tôi chơi tiếp đến hết tuần. Cứ như thế, mọi chuyện không quá tồi tệ. Rồi tôi đến công ty khác và nếu may mắn cũng lại đến với tôi như công ty kia, thì tôi sẽ trở lại New York với cả một núi tiền và có thể sẽ làm nên chuyện với số tiền đó. Buổi sáng thứ ba, với cái vẻ như đang xấu hổ, tôi đi về phía bàn đặt lệnh để mua 500 cổ phiếu BRT. Người nhân viên nói với tôi, này, cậu Ken, ông chủ muốn gặp cậu. Có chuyện gì vậy? Tôi hỏi. Tôi không biết. Ông ấy ở đâu? Trong văn phòng riêng, đi theo hướng này. Anh ta chỉ về phía một cái cửa. Tôi bước vào. Dolan đang ngồi ở ghế của mình. Ông xoay ra và nói, mời ngồi, Livingston. Ông chỉ vào một cái ghế. Hy vọng cuối cùng của tôi tan biến. Tôi không biết làm thế nào mà ông ta phát hiện ra tôi là ai. Có lẽ từ thông tin đặt phòng khách sạn. Ông muốn gặp tôi có chuyện gì? Tôi hỏi. Nghe này, cậu bé, tôi sẽ không làm gì chống lại cậu đâu, hiểu không? Không điều gì cả, cậu hiểu chứ? Không, tôi không hiểu. Tôi trả lời. Ông ta đứng ra khỏi ghế xoay. Đó là một người đàn ông to béo vạm vỡ. Ông nói với tôi. Hãy đến đây nào, và đi ra phía cửa. Ông ta mở cửa ra, rồi chỉ vào đám đông khách hàng ở căn phòng lớn bên ngoài. Cậu thấy họ không? Ông ta hỏi. Thấy gì cơ? Thấy những gã đó. Hãy nhìn họ, cậu bé. Có 300 người ngoài kia. 300 kẻ liều mạng. Họ nuôi sống tôi và gia đình tôi hàng ngày. Cậu thấy không? 300 người. Rồi cậu đến và chỉ trong có 2 ngày, cậu đã lấy đi của tôi cả đống tiền. Nhiều hơn cả số tiền tôi kiếm được từ 300 con người kia trong vòng 2 tuần. Như vậy không phải là kinh doanh, cậu bé ạ, nhất là với tôi. Nhưng tôi sẽ không làm gì chống lại cậu đâu. Cậu cứ vui mừng với số tiền mà cậu đã kiếm được. Nhưng cậu không thể kiếm thêm ở đây nữa. Đây không phải là chỗ dành cho cậu. Tại sao? Tôi... Tất cả chỉ có vậy. Tôi đã thấy cậu từ hôm kia và tôi không thích cậu. Nói thật là tôi không thích. Tôi đã để mắt đến cậu. Tôi gọi gã ngốc ở đằng kia kìa. Ông ta chỉ vào nhân viên đặt lệnh. Và tôi hỏi xem cậu đã làm gì. Và khi gã kể cho tôi nghe, tôi đã nói với gã tôi không thích cậu ta. Cậu ta giả danh đấy. Rồi cái gã trông chẳng khác gì một mẩu format ấy nói. Hãy tin vào mắt nhìn của tôi, ông chủ. Cậu ta là Hurricane. Và cậu này chỉ chơi theo kiểu ăn may thôi. Không sao đâu. Tôi đã để cho gã làm theo ý mình. Và rồi tôi mất đến 2.800 đô la với cậu. Tôi không gây khó dễ cho cậu, cậu bé của tôi. Nhưng cậu không còn được an toàn ở đây nữa đâu. Ông nhìn đây này. Tôi bắt đầu. Cậu nhìn đây, Livingstone. Tôi đã nghe tất cả về cậu. Tôi kiếm tiền từ sự mê mẩn đặt cược của những kẻ ngoài kia, và cậu không thuộc về nơi này. Tôi sẽ chơi đẹp, và cậu có thể lấy những gì cậu đã kiếm được, nhưng không thêm nữa. Nếu không, cậu sẽ biến thành một kẻ ngốc. Giờ tôi biết cậu là ai rồi. Đi khỏi đây, anh bạn trẻ. Tôi rời khỏi công ty của Dolan với số tiền lãi là 2.800 đô la. Văn phòng của Steller nằm ngay trong cùng khu phố. Tôi biết Steller là một tay giàu có, sở hữu nhiều phòng giao dịch. Tôi quyết định tới công ty chứng khoán chui của ông ta. Tôi băn khoăn liệu có nên bắt đầu giao dịch thật khiêm tốn rồi sau đó tăng khối lượng lên 1.000 cổ phiếu hay là chơi liều mạng với giả thuyết có thể tôi chỉ được giao dịch trong không quá một ngày. Họ nhanh chóng trở nên khôn ngoan hơn khi thất bại và tôi thực sự muốn mua 1.000 cổ phiếu BRT. Tôi chắc mình có thể thắng được 4 hoặc 5 điểm. Thế nhưng nếu họ nghi ngờ hoặc có quá nhiều người cũng muốn mua cổ phiếu đó thì có thể họ sẽ không để cho tôi mua bán gì hết. Tôi nghĩ có lẽ tôi nên chia nhỏ các phiên giao dịch của mình trước và bắt đầu với khối lượng nhỏ. Văn phòng của Steller không lớn như Dolan, nhưng trang trí đẹp hơn và rõ ràng là khách hàng ở đây thuộc tầng lớp cao hơn. Những thứ đó như hút lấy tôi, nên tôi quyết định mua 1.000 cổ phiếu BRT. Vì thế, tôi tiến đến phía cửa sổ và nói với nhân viên bên trong. Tôi muốn mua một ít cổ phiếu BRT. Giới hạn là bao nhiêu? Không giới hạn, anh ta trả lời. Anh có thể mua bao nhiêu tùy ý nếu anh có tiền. Mua 1.500 cổ phiếu, tôi nói và rút tiền ra khỏi túi trong khi anh ta bắt đầu ghi thẻ. Sau đó tôi thấy một người đàn ông đội mũ đỏ bất ngờ đẩy nhân viên ghi lệnh ra khỏi quầy. Anh ta đứng chắn ngang và nói với tôi rằng, này, Livingston, cậu hãy quay lại văn phòng của Dolan đi. Chúng tôi không muốn cậu mua bán gì ở đây hết. Đợi tôi lấy thẻ của mình đã. Tôi chỉ mua một ít cổ phiếu BRT thôi. Cậu sẽ không có thẻ nào ở đây hết, ông ta nói. Những người khác chú ý đến và nhìn chằm chằm vào tôi. Đừng bao giờ đến đây mua bán gì hết. Chúng tôi sẽ không chấp nhận cậu, hiểu chưa? Chẳng có gì phải nổi giận hay tranh cãi, nên tôi quay lại khách sạn, trả tiền phòng rồi bắt chuyến tàu sớm nhất về New York. Thật khó khăn. Tôi muốn mang về New York một ít tiền mà Steller thậm chí không để tôi mua bán dù chỉ một lần. Tôi quay trở lại New York, trả lại Fullerton 500 đô và bắt đầu giao dịch trở lại bằng tiền kiếm được ở San Luis. Những lần thua lỗ xen lẫn, nhưng nhìn chung tôi vẫn có lãi hơn là chỉ hòa vốn. Thực tế không có nhiều thứ phải từ bỏ, chỉ có một thực tế cần nắm bắt là trò chơi đầu cơ chứng khoán không đơn giản như tôi nghĩ trước khi đến văn phòng của Fullerton để giao dịch. Tôi giống như một người thích trò chơi ô chữ, mê mẩn giải đố ô chữ vào ngày chủ nhật. Anh ta sẽ không hài lòng cho đến khi giải được nó. Chắc chắn tôi cũng muốn tìm ra lời giải cho câu đố của mình. Tôi nghĩ rằng tôi đã chấm dứt giao dịch ở các công ty chứng khoán chui. Nhưng tôi đã nhầm. Một vài tháng sau khi tôi trở lại New York, một người đàn ông lớn tuổi đến văn phòng của Fullerton. Ông ta biết Fullerton. Người ta nói rằng họ cùng sở hữu rất nhiều ngựa đua. Đó là những tháng ngày tươi đẹp. Tôi được giới thiệu với ông David. Ông ta đang nói với đám đông về một nhóm người phương Tây đã giở trò gian lận ở San Luis. Tên cầm đầu là chủ sở hữu sàn giao dịch có tên là Steller. Steller gì cơ? Tôi hỏi ông. Hi Steller. Tôi biết gã này, tôi nói. Gã chẳng tốt đẹp gì, David nói. Còn tệ hơn thế, tôi nói. Tôi còn chuyện phải giải quyết với ông ta. Ý cậu là sao? Cách duy nhất mà tôi có thể đánh bại những kẻ chơi xấu như gã là tấn công túi tiền của chúng. Ngay bây giờ, tôi chưa thể tiếp cận gã ở San Luis, nhưng sau này tôi sẽ... Và tôi nói với David về nỗi bức xúc của mình. Ồ, gã cố tìm cách để liên kết với New York, nhưng không thể. Vì vậy, gã đành hoạt động ở Hoboken. Có tin đồn rằng không có bất kỳ giới hạn nào cho người chơi ở cơ sở ẩn dưới mái nhà làm bằng clibata của gã. Là kiểu như thế nào? Tôi nghĩ ông nói đến một sàn giao dịch. Công ty chứng khoán chui, ông nói. Ông có chắc là nó đang mở cửa không? Đúng vậy. Tôi gặp một vài người bạn và họ nói với tôi về nó. Vậy ông chỉ được nghe về nó. Ông có dám chắc là nó vẫn đang hoạt động không? Nếu có, họ cho khách hàng giao dịch như thế nào? Chắc chắn đấy, anh bạn trẻ. Ông David nói. Sáng mai tôi sẽ đến đó xem sao, rồi quay lại nói cho cậu biết. Dường như Stellar đang kinh doanh lớn và hắn sẽ vơ vét tất cả những gì có thể. Hôm đó là vào sáng thứ sáu, thị trường chứng khoán đã tăng trong tuần. Đó là thời điểm 20 năm trước. Bạn biết đấy, và chắc chắn báo cáo ngân hàng vào thứ bảy sẽ cho thấy dữ liệu thặng dư giảm mạnh. Thông tin này là lý do thông thường để các nhà giao dịch sàn lớn nhảy vào thị trường và cố rũ bớt những tài khoản yếu của các công ty môi giới. Sẽ có những điều chỉnh thông thường vào nửa tiếng đồng hồ cuối cùng của phiên giao dịch, nhất là ở những cổ phiếu được giao dịch sôi động nhất. Dĩ nhiên, đây cũng là những cổ phiếu mà khách hàng của seller mua vào nhiều nhất. Và có thể công ty chui này sẽ vui mừng nếu có các lệnh bán khống. Không gì tuyệt vời hơn là thâu tóm được khách hàng bằng cả hai cách, và cũng không gì dễ dàng hơn. Sáng thứ bảy hôm đó, tôi tới Hoboken để tìm Stellar, căn phòng lớn chật cứng khách hàng với một bảng báo giá. Một vài nhân viên ghi lệnh, một cảnh sát đặc nhiệm trong bộ màu xám và có 25 khách hàng. Tôi bắt chuyện với người quản lý. Anh ta hỏi tôi liệu anh ta có thể giúp được gì cho tôi, nhưng tôi chẳng nói gì. Anh ta còn nói cho tôi về một anh bạn có thể kiếm được bộn tiền từ những con số lẻ, đồng thời thả sức mua bán bằng tất cả số tiền của mình. Thắng được hàng nghìn đô la chỉ trong phút chốc, trong khi nhiều người chỉ biết chờ đợi một cách vô ích. Anh ta nói bây giờ chơi cổ phiếu trở nên an toàn hơn và khách hàng có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Bạn nên nhớ, anh ta là một chuyên gia môi giới chuyên mua và bán cổ phiếu của bạn trên sàn giao dịch. Hẳn anh ta nghĩ tôi muốn tìm phòng giao dịch nào đó và muốn lấy tiền ra khỏi túi tôi trước khi bị những kẻ khác nhảy vào sâu xé. Vì thế, anh ta nói rằng tôi phải nhanh lên bởi thị trường sẽ đóng cửa vào 12 giờ thứ bảy hàng tuần. Nhờ vậy, tôi sẽ có một buổi chiều rảnh rỗi cho những việc khác. Và túi tiền của tôi mang theo sẽ còn đầy hơn nếu tôi lựa chọn đúng loại cổ phiếu. Tôi tỏ vẻ không tin nên anh ta ra sức thuyết phục tôi. Tôi nhìn lên đồng hồ. Lúc 11 giờ 15 phút, tôi nói, thôi được rồi. Và tôi đưa cho anh ta các lệnh bán cổ phiếu khác nhau. Tôi có 2.000 đô la tiền mặt và anh ta vui vẻ nhận tiền. Anh ta nói, chắc tôi sẽ kiếm được rất nhiều tiền và hy vọng tôi sẽ lui tới thường xuyên. Mọi thứ diễn ra theo đúng tính toán của tôi. Đám đông các nhà giao dịch ép giá các cổ phiếu mà họ tính toán sẽ không bù đắp được các lệnh dừng và chắc chắn giá sẽ giảm xuống. Tôi đóng các giao dịch của mình chỉ trước nhịp tăng vào 5 phút cuối phiên khi các nhà giao dịch mua bù vào. Tôi thu về 5.000 đô la và tiến hành thanh khoản. Tôi rất vui vì đã ghé vào đây. Tôi nói với người quản lý và đưa cho anh ta những tấm thẻ của mình. Này, anh ta nói với tôi không thể đưa toàn bộ số tiền cho anh được. Tôi không ngờ anh lại đặt nhiều đến vậy. Sáng thứ hai tôi sẽ đưa cho anh nhé, chắc chắn đấy. Được thôi, nhưng trước hết hãy cứ đưa tất cả số anh có ở văn phòng. Tôi nói, anh phải để tôi thanh toán cho những người chơi nhỏ khác nữa chứ. Anh ta nói, tôi sẽ đưa cho anh toàn bộ số tiền anh thắng được và cả những gì còn lại nữa. Hãy đợi tôi đổi những tấm thẻ khác ra tiền mặt đã. Vì anh ta nói vậy nên tôi đợi cho đến khi anh ta thanh toán cho những người thắng khác. Ồ, tôi thầm nghĩ số tiền của mình chắc đã được an toàn. Stellar sẽ không thất hứa với một văn phòng đang kinh doanh tốt như vậy đâu. Nếu gã thất hứa, tôi phải làm gì để lấy được số tiền của gã đây? Tôi lấy lại khoản tiền 2.000 đô la của mình cộng với khoảng 800 đô la là tất cả số tiền gã có trong cái văn phòng ấy. Tôi nói tôi sẽ quay lại vào sáng thứ hai. Người quản lý hứa hẹn rằng sẽ chuẩn bị sẵn tiền để đợi tôi. Tôi quay lại Hoboken vào khoảng gần 12 giờ ngày thứ hai. Tôi thấy một gã đang nói chuyện với người quản lý hôm trước. Tôi đã gặp người này tại văn phòng San Luis vào cái ngày mà Stellar xua đuổi tôi quay lại văn phòng của Dolan. Tôi biết ngay rằng người quản lý đã gửi điện báo về trụ sở và họ cử người đến để điều tra sự việc. Những kẻ như Stellar chẳng tin ai bao giờ. Tôi đến để nhận phần tiền còn lại. Tôi nói với người quản lý. Có phải người này không? Gã đến từ San Luis hỏi. Đúng vậy. Người quản lý nói và rút ra một tập các tấm thẻ vàng từ trong túi. Đợi đã. Gã San Luis nói với người quản lý và quay sang tôi. Này, Livingstone, chẳng phải chúng tôi đã nói với anh chúng tôi không muốn làm ăn gì với anh rồi sao? Đưa tiền cho tôi trước. Tôi nói với người quản lý và anh ta trả cho tôi hơn 2.000, 4 đồng 500 và 3 đồng 100. Các ông đã nói gì nhỉ? Tôi nói với người đến từ San Luis. Chúng tôi đã nói không muốn anh giao dịch ở chỗ chúng tôi. Đúng vậy, đó là lý do tôi đến đây. Tôi nói. Đừng đến đây nữa, anh hãy đi đi. Anh ta nổi cáo với tôi. Tay bảo vệ trong bộ màu xám xuất hiện vẫn như thường lệ. Gã đến từ San Luis vẫy tay trước mặt người quản lý và hét tướng lên. Lẽ ra ông phải biết chứ. Cái đồ ngốc nghếch này, ông đã bị gã xỏ mũi rồi đấy. Gã là Livingstone. Ông đã nhận lệnh rồi còn gì. Nghe này anh bạn, tôi nói với gã San Luis. Đây không phải là ở San Luis. Các ông không thể đưa ra bất kỳ cấm cản nào ở đây. Anh ra khỏi văn phòng này ngay. Anh không được mua bán gì ở đây hết. Hắn hét lên. Nếu tôi không được mua bán cổ phiếu ở đây thì không ai khác được làm như vậy. Tôi nói với gã, các ông không thể dễ dàng giở trò ở đây đâu. Rồi gã đổi giọng ngay lập tức. Hãy nhìn đây, anh bạn. Anh ta nói và lên giọng quát. Để chúng tôi được yên, đừng có vô lý như thế. Anh biết rồi đấy, ngày nào cũng thế này thì làm sao chúng tôi chịu nổi. Ông Steller đã nổi khùng lên khi biết anh là chủ mưu của tất cả việc này đấy. Hãy mở lòng từ bi đi, Livingstone. Tôi sẽ đi vậy, tôi hứa hẹn. Hãy nghe tôi nói lý do, được chứ? Vì tình yêu Thánh Peter, hãy đi đi. Hãy cho chúng tôi cơ hội bắt đầu suôn sẻ ở đây. Chúng tôi vẫn còn lạ lẫm ở New York này, được chứ? Từ nay, tôi cũng chẳng muốn làm ăn gì với những người kiêu ngạo như các ông. Tôi nói rồi quay ra và bỏ lại gã ở lại nói chuyện với người quản lý. Tôi đã kiếm được từ họ một số tiền theo đúng như cách họ đã đối xử với tôi ở San Luis. Tôi chẳng có gì phải nổi nóng và cố gắng tranh luận đến cùng với họ. Tôi trở lại văn phòng của ông Fullerton và kể cho David những gì đã xảy ra. Rồi tôi hỏi ông ta xem ông có chịu đến văn phòng của Steller và bắt đầu giao dịch với các lô 20 hoặc 30 cổ phiếu để cho họ quen với ông. Sau đó, khi tôi thấy có thể chơi lớn, tôi sẽ gọi cho ông và hành động. Tôi đưa cho David $1,000. Ông ta tới Hoboken và làm những gì tôi bảo. Ông trở thành một trong những khách hàng thường xuyên của văn phòng đó. Và một ngày nọ, tôi phát hiện giá cổ phiếu sắp điều chỉnh. Tôi lập tức báo cho David và ông ta bán hết tất cả số cổ phiếu trong giới hạn cho phép. Ông thu về được $2,800 trong ngày hôm đó. Sau khi chia chác tiền lãi và trả một số khoản phí, tôi nghĩ là David có bỏ túi một ít tiền cược. Không đầy một tháng sau, Steller phải đóng cửa chi nhánh của mình ở Hoboken. Có vẻ cảnh sát đã can thiệp. Vụ này cũng chẳng thấm tháp gì, nhưng dù sao, tôi chỉ mới giao dịch ở đó có 2 lần. Chúng tôi đổ xô vào một thị trường đầu cơ giá tăng điên cuồng khi cổ phiếu không điều chỉnh, đủ để rũ bỏ một số khách hàng, thậm chí với biên độ giá 1 điểm. Dĩ nhiên, tất cả khách hàng đều đầu cơ giá tăng. Họ thắng cuộc rồi liên tục chơi theo kiểu kim tự tháp. Nhưng công ty chui vẫn không ngừng hoạt động trên khắp đất nước. Thế nhưng cuộc chơi đã thay đổi. Việc giao dịch cổ phiếu trong những công ty chứng khoán chui lỗi thời có những lợi thế nhất định so với đầu cơ ở văn phòng của một nhà môi giới chứng khoán tiếng tăm. Nguyên nhân là tự động đóng giao dịch khi biên độ giá xuống mức thấp nhất chính là loại lệnh dừng lỗ tốt nhất. Bạn sẽ không bị thua lỗ hơn mức bạn chấp nhận được và cũng không còn rủi ro khớp các lệnh cũ. Ở New York, các công ty chui chưa bao giờ đối xử thoải mái với khách hàng như ở các nước châu Âu theo như tôi được biết. Ở đây, họ thường giới hạn tiền lãi khách hàng có thể thu được từ một loại cổ phiếu nhất định nào đó. Sugar và than đá Tennessee cũng vậy. Dù cổ phiếu đó có tăng lên 10 điểm trong vòng 10 phút, bạn cũng chỉ được phép tăng 2 điểm với mỗi tấm thẻ lệnh. Họ biết rằng nếu không làm vậy, khách hàng sẽ đặt lệnh ngày càng lớn. Họ chấp nhận mất 1 để được 10. Và sau đó, có những thời điểm tất cả các công ty chui, kể cả công ty lớn nhất, từ chối nhận các lệnh mua bán một cổ phiếu cụ thể. Trong năm 1900, vào các phiên giao dịch trước ngày bầu cử, khi mà Kiley được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất có thể nắm chắc phần thắng trong tay, không một công ty nào cho phép khách hàng mua cổ phiếu. Tỷ lệ chênh lệch phiếu bầu là 3-1, nghiêng về Kinley. Bằng cách mua cổ phiếu của ngày thứ 2, anh có thể tăng từ 3 đến 6 điểm hoặc hơn nữa. người ta có thể đặt cược cho Brian mua cổ phiếu và chắc chắn anh ta sẽ kiếm ra tiền. Nhưng những công ty chứng khoán chui lại không chịu nhận lệnh vào ngày hôm đó. Nếu không phải vì họ không chấp nhận giao dịch của tôi, thì tôi sẽ không bao giờ dừng giao dịch ở các công ty chứng khoán chui. Và vì vậy, tôi sẽ chẳng bao giờ vỡ ra rằng trò chơi đầu cơ cổ phiếu không đơn giản là cá cược với biến độ lên xuống một vài điểm ở giá cổ phiếu. Henry Trương xin mời các bạn cùng đến với nội dung chương 3. Một người mất nhiều thời gian mới học hết các bài học từ tất cả những sai lầm của mình. Họ nói rằng cái gì cũng có hai mặt, nhưng thị trường chứng khoán thì luôn chỉ có một mặt. Đó không phải là tăng hay giảm, mà đó là mặt đúng. Tôi mất nhiều thời gian hơn để ghi nhớ và khắc sâu nguyên tắc chung đó một cách chắc chắn trong tâm trí mình so với việc ghi nhớ các bước kỹ thuật của trò chơi đầu cơ chứng khoán. Tôi đã nghe kể về những người thích thú với việc chứng minh mình đúng bằng cách thực hiện các hoạt động ảo trên thị trường chứng khoán với những khoản tiền cũng ảo. Đôi khi, những tên cá cược ma này có thể kiếm về hàng triệu đô la. Một nhà đầu cơ chứng khoán sẽ chẳng thấy khó khăn gì khi làm việc đó. Cũng giống như câu chuyện xưa kể về một người đàn ông sẽ đấu súng vào ngày hôm sau. Đối thủ của anh ta hỏi, anh có phải là một tay súng cử không? Ồ, tôi có thể bắn trúng cổ trai ở cự ly 20 bước chân. Anh ta tỏ ra khiêm tốn. Như vậy là rất tốt rồi. Tên đối thủ tỏ ra không ấn tượng lắm. Nhưng anh có thể bắn trúng cổ trai nếu cái trai ấy đang hướng về một khẩu súng lục nhắm thẳng vào tim anh không? Với tôi bảo vệ ý kiến của mình bằng tiền của bản thân. Những thất bại đã chỉ cho tôi thấy rằng tôi không nên tiến lên cho đến khi chắc chắn tôi sẽ không phải lùi lại. Thế nhưng, nếu tôi không thể tiến xa thì tôi cũng chẳng phát triển được. Tôi nói như vậy không có nghĩa là một người không cần phải hạn chế thiệt hại khi mắc sai lầm. Anh ta nên như vậy, nhưng không nên vì thế mà do dự. Trong cả cuộc đời của mình, tôi đã mắc sai lầm nhiều lần. Nhưng khi thua lỗ, tôi lại tích lũy thêm kinh nghiệm cùng với những bài học quý báu về những việc mình không nên làm. Đã vài lần tôi làm ăn sa sút, nhưng thất bại với tôi chưa phải đã là tất cả. Nếu không, tôi sẽ không ở đây bây giờ. Tôi luôn biết mình sẽ có một cơ hội nữa và rằng tôi sẽ không bao giờ lặp lại những sai lầm tương tự. Tôi luôn tự tin vào chính mình. Thực tế thì tôi không có nhiều kinh nghiệm thú vị như bạn tưởng tượng đâu. Ý tôi là quá trình tôi học cách đầu cơ cổ phiếu về bản chất cũng không có gì là quá kịch tính. Tôi đã trắng tay một vài lần và điều đó không bao giờ là dễ chịu cả. Nhưng tôi thua lỗ cũng như bất cứ ai khác trên phố Wall mà thôi. Đầu cơ chứng khoán là một công việc khó khăn, đòi hỏi rất nhiều nỗ lực để duy trì công việc này. Nếu không, chẳng bao lâu bạn sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Công việc của tôi rất đơn giản, có một góc nhìn khác với đầu cơ. Lẽ ra tôi nên hiểu ra điều đó ngay trong những ngày đầu trở lại văn phòng của ông Fullerton. Thế nhưng, tôi không hề biết rằng trong trò chơi đầu cơ còn nhiều điều khác hơn so với những gì tôi đã học được tại các công ty chứng khoán chui. Ở đó tôi nghĩ rằng mình là người chiến thắng trong cuộc chơi này, nhưng thực tế là tôi chỉ đánh bại những công ty chứng khoán chui. Cũng trong thời gian đó, khả năng đọc bảng giá được phát triển trong thời gian tôi giao dịch chứng khoán chui cùng với khả năng ghi nhớ được rèn luyện cũng vô cùng giá trị. Thành công ban đầu của tôi như một nhà giao dịch là nhờ hai kỹ năng này, mà không phải là sự thông minh hay hiểu biết của tôi, bởi tôi không được học hành bài bản và bắt đầu từ con số 0. Chính trò chơi đã dạy tôi phải chơi như thế nào, và việc dạy dỗ này không hề dùng đến roi vọt. Tôi vẫn nhớ những ngày đầu tiên đặt chân đến New York. Như tôi đã kể, sau khi những công ty chứng khoán chui không chịu cho tôi tham gia giao dịch, tôi buộc phải lao đi tìm một công ty môi giới danh tiếng. Một trong những đồng nghiệp làm việc cùng tôi ở công việc đầu tiên bây giờ đang làm việc ở Harding Brothers, một thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán New York. Tôi đến New York vào buổi sáng và trước 1 giờ chiều ngày hôm đó, tôi đã mở tài khoản ở Harding Brothers để sẵn sàng giao dịch. Hoàn toàn tự nhiên, tôi bắt đầu giao dịch tại công ty theo đúng như cách tôi giao dịch ở các công ty chứng khoán chui. Cụ thể, công việc của tôi là đặt cược vào biến động giá lên xuống và nắm bắt những biến động nhỏ, nhưng chắc chắn ở giá cổ phiếu. Không ai giúp tôi chỉ ra những điểm khác biệt cần thiết hay giúp tôi hiểu đúng. Nếu có ai đó nói với tôi rằng phương pháp của tôi không hiệu quả, có lẽ tôi sẽ thử để kiểm định điều đó cho chính mình. Bởi nếu tôi sai, điều duy nhất có thể thuyết phục được tôi là việc tôi mất tiền. Tôi chỉ đúng khi tôi kiếm được tiền, đó là đầu cơ. Tôi quan sát bảng giá và thấy có cái gì đó có thể sẽ rất có ích cho tôi. Nó đang biến động theo đúng hướng. Tôi mua 100 cổ phiếu với giá 84, rồi bán ra với giá 85 trong không đầy nửa tiếng sau. Sau đó, tôi lại tìm được cổ phiếu yêu thích khác và hành động tương tự, thu về khoản lãi ròng 3/4 điểm chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn. Một sự khởi đầu tốt, đúng không? Bây giờ, hãy chú ý điều này. Trong ngày đầu tiên là khách hàng của một sàn giao dịch chứng khoán nổi tiếng. Chỉ trong 2 tiếng đồng hồ, tôi đã mua vào, bán ra 1.100 cổ phiếu. Và kết quả cuối cùng của các hoạt động trong ngày là tôi đã thua lỗ đúng 1.100 đô la. Như vậy, tức là trong nỗ lực đầu tiên, gần một nửa vốn của tôi đã không cánh mà bay. Hãy nhớ rằng, một số giao dịch của tôi vẫn lãi, nhưng tôi đã đánh mất 1.100 đô la chỉ trong một ngày. Tuy nhiên, chuyện này cũng không làm tôi lo lắng, vì tôi thấy mình không sai. Những bước đi của tôi vẫn đúng đấy chứ. Và nếu tôi đang giao dịch tại công ty chứng khoán Chui Commos, thì tôi đã làm tốt hơn rồi. 1.100 đô la biến mất đã cho tôi thấy rằng có cái gì đó không đúng đã xảy ra ở hệ thống. Nhưng miễn là tôi đúng thì sẽ chẳng có cái gì phải lo cả. Sự nông nổi, thiếu hiểu biết ở cái tuổi 22 cũng không phải là một khiếm khuyết cấu trúc. Ít ngày sau tôi tự nhủ, mình không thể giao dịch ở đây theo lối này được. Bảng giá không còn giúp ích cho mình được nữa. Thế nhưng tôi cứ để mọi chuyện như vậy mà chẳng thèm tìm hiểu nguyên do. Tôi gác chuyện đó sang một bên, bất chấp những lúc thắng thua xen kẽ cho đến khi cháy tài khoản. Tôi đến gặp ông Fullerton và hỏi vay ông ấy 500 đô. Và như tôi đã kể, tôi trở lại Louis với số tiền tôi kiếm được từ những công ty chứng khoán chui ở đó. Cuộc chơi mà tôi luôn là người chiến thắng. Tôi chơi thận trọng hơn và hiệu quả hơn trong một khoảng thời gian. Trong hoàn cảnh tốt hơn, cuộc sống của tôi cũng không được cải thiện. Tôi kết bạn và tận hưởng cuộc sống. Khi đó, tôi đã gần 23 tuổi, một mình tôi trên đất New York, dễ dàng kiếm tiền với niềm tin rằng mình đã bắt đầu nắm được hệ thống mới này. Tôi được phép giao dịch thực sự trên sàn và cũng thận trọng hơn rất nhiều trong các hành động của mình. Nhưng tôi vẫn có thói quen dán mắt vào băng báo giá. Như vậy tức là tôi vẫn bỏ qua những nguyên tắc chung và chừng nào còn giữ thói quen đó thì chừng ấy tôi vẫn chưa tìm ra được sai lầm thực sự trong lối chơi của mình. Tất nhiên, một thời gian sau, tôi nghe được rất nhiều lời bàn tán xung quanh. Những nhà đầu tư cổ phiếu kỳ cựu nói rằng, trừ họ ra, tất cả mọi người đều đang phát cuồng lên vì chứng khoán. Nhưng trừ họ ra, còn lại tất cả mọi người đều đang kiếm tiền. Và tất nhiên, tôi biết giá cổ phiếu dù tăng đến đâu cũng có giới hạn và cũng có điểm dừng cho làn sóng mua bán điên cuồng. Nhưng lần nào tôi bán ra cũng bị thua lỗ. Đấy là tôi còn hành động nhanh chóng. Nếu không, có lẽ tôi còn mất nhiều tiền hơn nữa. Tôi tìm kiếm một cổ phiếu xuống giá, nhưng tôi vẫn chơi một cách an toàn, tức là tôi vẫn có thể kiếm ra tiền khi tôi mua và bán khống. Vì vậy, tôi không kiếm được nhiều như bạn nghĩ khi bạn biết tôi giao dịch nhiều như thế nào, thậm chí khi còn là một cậu bé. Có một cổ phiếu mà tôi chưa bao giờ để ý tới là Northern Pacific. Khả năng phân tích bảng giá của tôi lần này đã phát huy tác dụng. Tôi nghĩ rằng giá của hầu hết cổ phiếu đã chững lại sau khi được mua vào, nhưng giá cổ phiếu Nipper có vẻ vẫn tăng. Chúng ta đều biết rằng cả hai loại cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi vẫn được hấp thụ ổn định bởi nhóm liên kết Kuhn, Loeb, Harriman. Tôi mua 1.000 cổ phiếu Northern Pacific, loại cổ phiếu phổ thông, và nắm giữ bất chấp lời khuyên của mọi người trong văn phòng. Khi giá tăng đến khoảng 110, tôi đã có 30 điểm lãi, thế nên tôi chớp lấy cơ hội này. Sau giao dịch ấy, số dư tài khoản của tôi ở công ty chứng khoán là gần 50.000 đô. Số tiền lớn nhất mà tôi tích lũy được tính đến thời điểm đó. Một kết quả không tệ cho một gã đã mất đến những xu cuối cùng trong giao dịch ở cùng văn phòng này cách đó một vài tháng. Bạn nhớ không? Nhóm Harriman đã thông báo cho Morgan và Hill về ý định của họ muốn tham gia nhóm liên kết Burlington, Great Northern và Northern Pacific. Sau đó, nhóm Morgan trước hết đã chỉ dẫn Kenny mua 50.000 cổ phiếu của NP nhằm thâu tóm tài sản của họ. Tôi còn nghe nói rằng Kenny đã yêu cầu Robert Bakken đặt lệnh mua 150.000 cổ phiếu và các ngân hàng đã chấp nhận. Sau tất cả mọi chuyện, Kenny phân công một trong những nhà môi giới của mình tham gia vào nhóm NP và anh ta đã mua 100.000 cổ phiếu. Sau đó là một lệnh mua khác, tôi nghĩ là 50.000 cổ phiếu. Sau khi thị trường đóng cửa vào tháng 5 năm 1901, cả thế giới đều biết rằng đang có một trận chiến giữa những ông lớn tài chính. Chưa từng có xung đột giữa hai tập đoàn vốn tư bản lớn này, Harriman và Morgan. Một thế lực không thể chống lại đối đầu với một vị thế không thể lung lay. Vào sáng ngày 9 tháng 5, tài sản của tôi là 50.000 đô la tiền mặt và không có một cổ phiếu nào trong tay. Như tôi đã nói, đã giữ quan điểm đầu cơ giá xuống trong vài ngày và đây là cơ hội cuối cùng của tôi. Tôi biết sắp có một đợt điều chỉnh khủng khiếp và do đó xuất hiện những khoản hời. Thị trường sẽ phục hồi nhanh chóng và những người gom mua cổ phiếu giảm giá sẽ thu về khoản lợi nhuận lớn. Tôi cũng không thể nhờ Sherlock Holmes điều tra ra chính xác lợi nhuận sẽ là bao nhiêu được. Chúng ta sẽ có cơ hội tìm hiểu xem làm thế nào họ có thể kiếm ra nhiều tiền một cách chắc chắn như vậy. Mọi việc diễn ra đúng như những gì tôi dự đoán. Tôi như chết điếng. Tôi đã mất sạch đến những đồng xu cuối cùng và bị loại ra khỏi cuộc chơi vì có điều gì đó bất thường đã xảy ra. Nếu như không có những điều bất ngờ xảy ra, thì sẽ không bao giờ có sự khác biệt giữa người này với người khác và cuộc sống sẽ chẳng còn gì là thú vị nữa. Trò chơi cũng giống như phép tính cộng trừ vậy. Nó khiến ta thấy mình như những kế toán trong cuộc đua sổ sách. Việc tính toán, dự báo giúp phát triển năng lực não bộ. Ta cần cân nhắc phải làm gì để đưa ra dự báo đúng. Thị trường chứng khoán nóng lên theo đúng như dự báo của tôi. Các giao dịch khổng lồ với những biến động giá chưa có tiền lệ về quy mô. Tôi đặt rất nhiều lệnh bán theo giá thị trường. Tôi như chết ngất khi mức giá mở cửa thấp, thị trường giảm mạnh khủng khiếp. Những nhà môi giới của tôi vào cuộc. Họ tỏ ra rất chuyên nghiệp và tỉnh táo. Thế nhưng, đến khi lệnh bán của tôi được khớp, thì giá đã giảm hơn 20 điểm. Băng giấy giá cập nhật chậm hơn thị trường. Báo cáo giao dịch cũng chậm trễ do quá tải. Cổ phiếu tôi đặt bán đã được khớp ở mức giá 80, trong khi giá trên bảng là 100, dẫn đến mức giảm tổng cộng 30 hoặc 40 điểm từ giá đóng cửa đêm hôm trước. Tôi nhận thấy tôi đang đặt lệnh bán khống ở mức giá mà tôi xem là giá hời mà mình đã định mua vào. Thị trường không thể nào giảm được nữa. Vì vậy, tôi quyết định mua bù lại và mở vị thế mua. Môi giới nhận lệnh và mua, nhưng không phải ở mức giá mà tôi muốn vào lại, mà là mức giá trước đó trên sàn giao dịch khi nhân viên trên sàn nhận lệnh của tôi. Tính trung bình, tôi phải trả cao hơn 15 điểm so với những gì tôi dự tính. 35 điểm thua lỗ chỉ trong có một ngày, quả là ngoài sức chịu đựng của con người. Băng giấy báo giá đã khiến tôi khốn đốn chỉ vì hiển thị giá chậm hơn rất nhiều so với diễn biến thực tế của thị trường. Tôi vẫn luôn coi nó như người bạn nhỏ tốt nhất mà tôi có, bởi lẽ tôi đặt cược theo những gì nó mách bảo. Nhưng lần này, chính nó đã hại tôi. Sự chênh lệch giữa giá được in ra và giá thực tế đã khiến mọi tính toán của tôi thất bại. Thất bại lần này không khác gì so với những lần thất bại trước. Rõ ràng là chỉ đọc và phân tích báo giá là không đủ khi bỏ qua thực tế khớp giá của các công ty môi giới. Tôi tự hỏi, tại sao khi đó tôi không nhìn ra nguyên nhân và cả giải pháp cho vấn đề này? Tôi tiếp tục giao dịch, mua vào rồi bán ra lại, mà không hề quan tâm đến thực tế khớp lệnh bởi môi giới. Bạn thấy đấy, tôi chưa bao giờ có thể giao dịch với một giới hạn nào cả. Tôi phải chấp lấy mọi thời cơ trên thị trường. Đó là mục tiêu mà tôi nỗ lực đánh bại toàn bộ thị trường, mà không phải một cổ phiếu cụ thể. Khi tôi nghĩ mình nên bán cổ phiếu, tôi sẽ bán. Khi tôi nghĩ giá cổ phiếu sẽ tăng, tôi sẽ mua. Sự trung thành của tôi với nguyên tắc chung về đầu cơ đó đã cứu tôi bao phen. Mua bán cổ phiếu trong giới hạn nào đó về giá ở những công ty chứng khoán chui là phương pháp giao dịch của tôi ở các công ty chứng khoán chui và được điều chỉnh không hiệu quả ở công ty môi giới chứng khoán nổi tiếng. Tôi chưa bao giờ hiểu được thế nào là đầu cơ cổ phiếu mà vẫn giữ phương pháp đặt cược vào những gì mà vốn kinh nghiệm còn ít ỏi của tôi cho thấy có thể ăn chắc được. Sau lần xui xẻo hôm 9 tháng 5, tôi cố thử dùng phương pháp khác. Đã có thay đổi, nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót. Nếu như tôi không kiếm được tiền một vài lần, có lẽ tôi đã đạt được sự khôn ngoan thị trường nhanh hơn rồi. Nhưng tôi vẫn kiếm đủ tiền để sống tốt. Tôi thích những người bạn và tận hưởng cuộc sống bây giờ. Mùa hè năm đó, tôi chuyển đến sống ở bờ biển Jersey, như hàng trăm người giàu có trên phố Wall. Thế nhưng, lợi nhuận từ giao dịch của tôi không đủ để bù lỗ và chi trả chi phí sinh hoạt. Tôi không cố chấp giao dịch theo lối chơi cũ của mình nữa. Chỉ đơn giản là vì tôi đã đầu hàng trước vấn đề của mình và dĩ nhiên bởi hoàn toàn vô vọng trong việc tìm cách giải quyết. Tôi nói nhiều về những thất bại như vậy để bạn thấy được tôi đã phải vượt qua khó khăn như thế nào trước khi tôi đến được một nơi kiếm tiền đích thực. Khẩu súng lục cũ kỹ của tôi cũng không thể giúp tôi bắn những phát súng kỳ diệu và liên hồi để chiến thắng trong cuộc chơi lớn này. Đầu mùa thu năm đó, tôi một lần nữa trắng tay. Tôi kiệt sức và đã quá chán nản với trò chơi mà tôi không thể chiến thắng này. Vì vậy, tôi quyết định rời khỏi New York và tìm kiếm một công việc khác ở một vùng đất khác. Tôi đã giao dịch cổ phiếu từ khi 14 tuổi. Tôi kiếm được 1.000 đô la đầu tiên khi 15 tuổi và có 10.000 đô la khi còn chưa đầy 21 tuổi. Hơn một lần, tôi đã từng kiếm được cũng như thua mất 10.000 đô la. Ở New York, tôi kiếm được hàng nghìn đô la và rồi lại đánh mất. Đã có thời điểm, tôi có tới 15.000 đô la, nhưng chỉ 2 ngày sau đó tôi lại thua sạch. Tôi không có công việc nào khác và cũng không biết trò nào khác ngoài trò chơi đầu cơ này. Sau một vài năm, tôi trở về điểm xuất phát ban đầu. Không, thực ra là tồi tệ hơn, bởi tôi đã hình thành những thói quen và lối sống đòi hỏi tiêu tiền. Mặc dù những thứ này không khiến tôi phiền lòng như việc tôi liên tục sai lầm. Ellie Trương xin mời các bạn cùng đến với nội dung chương 4. Vâng, tôi trở về nhà. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc về đến nhà, tôi biết rằng mình có một nhiệm vụ lớn lao trong đời. Kiếm một ít vốn liếng để quay trở lại New York. Đó là nơi duy nhất mà tôi có thể làm ăn lớn được. Một ngày nào đó, khi lối chơi của tôi ổn định, tôi rất cần một nơi như vậy. Khi một người biết anh ta đúng, anh ta muốn có được tất cả những gì đến với mình nhờ sự đúng đắn đó. Mặc dù không hy vọng quá nhiều, tôi vẫn cố tìm cách trở lại những công ty chứng khoán chui. Không còn nhiều các công ty này như trước đây, và một số hiện là do những người tôi không quen biết điều hành. Nếu còn nhớ tôi, họ sẽ không cho tôi cơ hội mà trình bày. Tôi quay lại với tư cách là một nhà giao dịch. Tôi có thể nói cho họ sự thật là tôi đã thua lỗ ở New York. Dù trước đây khi còn ở nhà, tôi có thể kiếm được bao nhiêu. Và rằng thực ra tôi cũng không hiểu biết nhiều như tôi tưởng. Vậy nên hiện tại chẳng có lý do gì để họ không cho tôi làm ăn với họ. Một thương vụ tốt. Nhưng tôi biết họ sẽ không cho tôi cơ hội làm như vậy. Còn những công ty mới lại không đáng tin cho lắm. Tôi rất cần tiền, trong khi những công ty lớn hơn đang kiếm về rất nhiều tiền từ khách quen của họ. Một người bạn của tôi là khách hàng quen, thường giao dịch tại một công ty. Vì vậy, tôi chỉ tạt qua để nghe ngóng tình hình. Tôi lại cố gắng dụ dỗ một nhân viên nhận lệnh chấp nhận cho tôi đặt lệnh cỡ nhỏ, dù chỉ là 15 cổ phiếu. Tất nhiên, anh ta nói không được. Tôi thỏa thuận với bạn mình để anh ấy sẽ mua hoặc bán những cổ phiếu tôi lựa chọn vào thời điểm tôi nói với anh ấy. Thế nhưng, như thế chẳng ăn thua. Rồi văn phòng công ty đó bắt đầu khó chịu với các lệnh của bạn tôi. Cuối cùng, một ngày nọ, khi chúng tôi cố gắng bán 100 cổ phiếu San Paulo, thì họ từ chối. Sau đó, chúng tôi biết được rằng một trong những vị khách hàng đã nhìn thấy chúng tôi nói chuyện với nhau bên ngoài. Anh ta nói lại với văn phòng. Và khi bạn tôi đến gặp nhân viên nhận lệnh để bán 100 cổ phiếu San Paulo, người nhân viên nói, chúng tôi sẽ không nhận lệnh bán cổ phiếu San Paulo nào của anh hết. Tại sao? Có chuyện gì vậy Joe? Bạn tôi hỏi. Chẳng có gì hết, chỉ có vậy thôi. Joe trả lời. Có chỗ tiền này mà không tốt à? Hãy nhìn kỹ xem, tất cả ở kia kìa. Và bạn tôi lấy ra 100 đô la, 10 đồng 10 đô la. Bạn tôi cố tình tỏ vẻ phẫn nộ, còn tôi giả bộ làm ngơ như không liên quan. Nhưng hầu hết những khách hàng khác đều đã tiến gần lại phía chúng tôi. Cũng giống như mỗi lần khách hàng có chuyện to tiếng hoặc cãi vã với công ty, họ chỉ xem diễn biến câu chuyện để thỏa mãn trí tò mò. Rồi, trợ lý giám đốc bước ra. Anh ta đi về phía bạn tôi, nhìn bạn tôi và nhìn tôi. Thật nực cười. Rồi chậm rãi nói. Thật nực cười đấy, anh chẳng làm gì cả nếu anh bạn Livingstone của anh không đến. Anh chỉ ngồi đó mà nhìn chăm chăm cái bảng giá trong hàng tiếng đồng hồ. Chẳng bao giờ anh lên tiếng. Nhưng khi nào anh ta đến thì bất ngờ làm sao, anh lại trở nên bận rộn hẳn. Có lẽ anh làm như vậy là vì anh. Nhưng đừng có làm cái trò đấy ở đây và tại cái căn phòng này thêm nữa. Chúng tôi không muốn Livingstone nhúng tay vào. Tôi không mua thêm được một ít cổ phiếu nào nữa. Nhưng số tiền tôi kiếm được nhiều hơn vài trăm so với số tôi chi ra. Và tôi băn khoăn tự hỏi mình nên sử dụng chúng như thế nào khi nhu cầu trở lại New York của tôi trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Tôi cảm thấy lần sau mình sẽ làm tốt hơn. Tôi đã có thời gian suy nghĩ cẩn thận về một số những giao dịch ngớ ngẩn của mình và sau đó nhìn nhận tổng thể vấn đề rõ ràng hơn khi đứng xa hơn một chút. Vấn đề tức thời lúc đó là phải tạo ra nguồn vốn mới. Một ngày nọ tôi đang ở trong khách sạn, nói chuyện với một số người bạn tôi quen biết. Họ là những người giao dịch khá ổn định. Mọi người đều nói về thị trường chứng khoán. Tôi đưa ra nhận xét rằng không ai có thể đánh bại trò chơi này do cách thức khớp lệnh chết tiệt của các công ty môi giới. Đặc biệt, nếu đặt lệnh theo giá thị trường như tôi đã làm. Một người bạn hỏi tôi cụ thể, những công ty môi giới mà tôi nói đến là những người như thế nào? Tôi nói, họ là những công ty tốt trên sàn. Và anh bạn hỏi tôi cụ thể hơn nữa. Tôi có thể thấy anh ta sẽ chẳng tin là tôi đã từng giao dịch ở những công ty hạng nhất. Nhưng tôi nói, ý tôi là bất kỳ thành viên nào của Sở Giao dịch Chứng khoán New York. Không phải là do họ không thẳng thắn hay họ bất cẩn, nhưng khi một khách hàng đặt lệnh mua theo giá thị trường, anh ta sẽ không biết giá khớp cho đến khi nhận được báo cáo từ phía môi giới. Có nhiều khả năng giá sẽ tăng hoặc giảm 1 đến 2 điểm hơn là mức chênh lệch 10 hoặc 15 điểm. Thế nhưng, các nhà giao dịch bên ngoài không thể nắm bắt những chênh lệch nhỏ đó do quy trình khớp lệnh. Tôi sẽ chọn giao dịch ở một công ty chứng khoán chui bất kể ngày nào trong tuần, nếu họ cho phép giao dịch quy mô lớn. Trước đấy, tôi chưa bao giờ gặp người bạn vừa nói chuyện với mình. Anh ta tên là Robert. Anh ta tỏ ra rất dễ gần. Anh ta đi cạnh tôi và hỏi xem liệu tôi đã bao giờ giao dịch cổ phiếu ở sàn giao dịch nào khác chưa? Và tôi nói chưa. Anh ta nói, có biết một vài văn phòng là thành viên của sàn Coston và sàn Product và một số sàn giao dịch chứng khoán khác nhỏ hơn. Những công ty này rất thận trọng và đặc biệt chú ý đến khâu khớp giá. Anh ta nói rằng họ có mối liên hệ bí mật với văn phòng lớn nhỏ trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York. Họ có những chiến lược riêng và có thể đảm bảo cho khối lượng giao dịch hàng trăm nghìn cổ phiếu mỗi tháng. Nhờ vậy, họ cung cấp dịch vụ tốt hơn mà một khách hàng nào đó có thể có được. Anh ta nói, họ thực sự quan tâm đến khách hàng nhỏ. Họ có những cách đối đãi đặc biệt với những khách hàng đến từ bên ngoài thị trấn. Họ quan tâm đến những lệnh mua hoặc bán 10 cổ phiếu giống như đối với lệnh mua hoặc bán 10.000 cổ phiếu vậy. Họ rất chuyên nghiệp và trung thực. Đúng thế, nhưng nếu họ trả Sở Giao dịch Chứng khoán New York tiền hoa hồng thì thế nào? Họ bắt buộc phải trả tiền hoa hồng, nhưng anh biết rồi đấy. Anh ta nháy mắt với tôi. Đúng, nhưng có một việc một công ty thuộc sàn giao dịch chứng khoán New York sẽ không bao giờ làm là chia tiền hoa hồng. Những người quản lý thà chấp nhận thành viên của mình phạm tội, ví dụ như gây hỏa hoạn hoặc theo chế độ đa thê, còn hơn là để họ kinh doanh với người ngoài chỉ để kiếm những khoản lợi nhuận còn thấp hơn so với tiền hoa hồng có được. Sự tồn tại của sở giao dịch chứng khoán phụ thuộc vào việc họ không phá vỡ quy tắc này. Hẳn là anh ta đã nhìn thấy tôi nói chuyện với những người ở Sở Giao dịch Chứng khoán New York. Bởi lẽ anh ta nói, nghe này, bao giờ cũng vậy. Nếu một trong những công ty này vi phạm luật, họ sẽ bị đình chỉ hoạt động trong một năm, đúng không? Và có rất nhiều cách để kiểm soát, nên họ cũng không thể làm càn. Có lẽ vì nhìn thấy vẻ không tin tưởng trên mặt tôi, nên anh ta nói tiếp. Hơn nữa, với những hoạt động kinh doanh nhất định, chúng ta, ý tôi là, những đại lý môi giới này tính thêm một khoản khác ngoài số tiền hoa hồng định kỳ ra. Thế nhưng, họ rất tử tế với khoản phí này. Họ chỉ tính thêm một số tình huống bất ngờ hoặc chỉ khi tài khoản của khách hàng trong tình trạng không hoạt động. Nếu không, họ cũng không thu thêm. Họ kinh doanh đâu phải chỉ vì bản thân họ. Đến lúc này thì tôi biết anh ta đang cố chào hàng cho một công ty môi giới lừa đảo. Anh có biết công ty nào đáng tin cậy không? Tôi hỏi anh ta. Tôi có biết công ty môi giới lớn nhất nước Mỹ. Anh ta trả lời. Tôi cũng giao dịch ở đấy. Họ có chi nhánh ở 78 thành phố ở Mỹ và Canada. Họ có quy mô lớn lắm. Họ sẽ không thể hoạt động tốt hết năm này qua năm khác nếu không nghiêm túc tuân thủ luật lệ, đúng không? Tất nhiên rồi. Tôi đồng ý. Có phải họ cũng mua bán các loại cổ phiếu như ở Sở Giao dịch Chứng khoán New York không? Tất nhiên. Ở tất cả các sàn giao dịch chứng khoán khắp nước Mỹ và bất kỳ sàn giao dịch nào ở châu Âu, họ kinh doanh cổ phiếu lúa mì, vải, các mặt hàng thực phẩm và bất cứ thứ gì anh muốn. Họ có thông tín viên ở khắp mọi nơi và có thành viên ở khắp các sàn giao dịch chứng khoán, hoạt động công khai hoặc bí mật. Lúc này thì tôi đã biết chắc rồi, nhưng tôi vẫn để anh ta tiếp tục. Vâng, tôi nói. Nhưng điều đó cũng không thể phủ nhận được một thực tế là luôn phải có một nhân viên khớp lệnh. Không ai có thể nói chắc được tương lai của thị trường chứng khoán sẽ ra sao và giá cổ phiếu trên bản giá sát với giá thực tế trên sàn giao dịch chứng khoán ở mức nào. Nếu ở đây, đến thời điểm một khách hàng có báo giá và cầm trong tay lệnh mua hay bán cổ phiếu và thông tin được gửi điện báo đến New York, thì giá trị về thời gian đã không còn nữa. Có lẽ tốt hơn hết là tôi nên trở lại New York và rồi lại thua lỗ ở một công ty nổi tiếng nào đó. Tôi không biết thua lỗ sẽ như thế nào. Khách hàng của chúng tôi không quen như vậy. Họ thường kiếm ra tiền. Chúng tôi quan tâm đến điều đó. Khách hàng của anh là sao? Ồ, tôi có cổ phần ở một công ty đó. Và nếu có thể kiếm được một số mối kinh doanh theo cách của họ, thì tôi sẽ làm, bởi vì họ đối xử với tôi rất công bằng. Còn tôi thì lại kiếm về rất nhiều tiền nhờ họ. Nếu anh muốn, tôi sẽ giới thiệu anh với giám đốc. Tên công ty đó là gì? Tôi hỏi anh ta. Anh ta nói cho tôi tên của công ty. Tôi đã nghe nói đến tên công ty này rồi. Họ chạy quảng cáo trên khắp các mặt báo, thu hút mọi người chú ý đến những khoản lợi nhuận lớn mà khách hàng của họ kiếm được. Đó chính là đặc điểm khác biệt của công ty này. Họ không phải là công ty chứng khoán chui thông thường, mà lại là một công ty lừa đảo. Các môi giới của công ty này chuyên nhận và khớp lệnh, nhưng bằng hình thức cải trang tinh vi nhằm thuyết phục cả thế giới rằng họ là những nhà môi giới bình thường và hoạt động hợp pháp. Họ là một trong những công ty lâu đời nhất trong nhóm các công ty này. Họ chính là hình mẫu của hàng tá chuyên gia môi giới đang hoạt động trên thị trường chứng khoán nước Mỹ năm đó. Những quy tắc và phương pháp cũng chẳng có gì khác biệt, mặc dù họ dùng một số thiết bị đặc biệt để dụ dỗ cho dân chúng thích một cổ phiếu nào đó. Một vài chi tiết nhỏ cũng đã thay đổi vì mọi người đã biết rõ những trò lừa đảo trước đây. Tôi đã có nhiều kinh nghiệm đau đớn với các chuyên gia môi giới lắm rồi. Tôi nói với anh bạn kia, tôi sẽ suy nghĩ kỹ hơn. Và tôi bỏ đi khiến anh ta chẳng còn nói chuyện với tôi được nữa. Tôi tìm hiểu thêm về công ty này và biết rằng họ có hàng trăm khách hàng đều cho biết họ kiếm được tiền nhờ công ty. Thế nhưng, điều khó khăn là tìm được ai đó đã từng thắng ở văn phòng này, và cuối cùng tôi cũng tìm được. Mọi thứ sau đó dường như đều ổn, và điều đó có nghĩa là có thể họ sẽ không lừa đảo nếu một giao dịch không có lợi cho họ. Tất nhiên, hầu hết các công ty kiểu này cuối cùng đều sẽ phá sản. Đã có những thời điểm hàng loạt công ty chứng khoán lừa đảo phá sản, giống như những khủng hoảng thường thấy ở các ngân hàng khi một trong số đó gặp bê bối. Khách hàng của những ngân hàng khác lo sợ và rút tiền của họ về. Tôi chưa nghe thấy có chuyện gì nghiêm trọng ở công ty của anh bạn kia, chỉ trừ một điều. Không phải lúc nào họ cũng trung thực. Họ chuyên vơ vét tiền của những kẻ dễ bị lừa nhưng muốn giàu nhanh. Trên giấy tờ, họ vẫn luôn yêu cầu sự cho phép trước khi lấy tiền của khách hàng. Một nhà đầu cơ kể cho tôi về câu chuyện một ngày 600 bức điện tín được tung ra để khuyên khách hàng nên mua một loại cổ phiếu nào đó. Và ngay lập tức, 600 bức điện tín gửi đến những khách hàng khác thúc giục họ bán cùng cổ phiếu đó. Đúng vậy, tôi biết trò đó. Tôi nói với anh chàng đang nói chuyện với tôi. Như vậy đấy, anh ta nói. Nhưng ngày hôm sau, họ sẽ gửi lại điện tín đến cùng những khách hàng đó và khuyên họ đóng toàn bộ vị thế ở cổ phiếu đó và chuyển sang mua hoặc bán cổ phiếu khác. Tôi hỏi anh bạn dày dặn kinh nghiệm hơn làm tại văn phòng đó rằng tại sao các anh phải làm như vậy? Phần đầu tôi hiểu rồi. Nếu nghe theo những bức điện tín thì một số khách hàng sẽ kiếm ra tiền trong chốc lát, nhưng cuối cùng thế nào họ cũng thua. Nhưng gửi điện tín như vậy thì khác nào các anh giết họ. Mục đích của các anh là gì vậy? Ồ, anh ta nói, dù thế nào thì khách hàng sẽ mất tiền. Bất kể họ mua gì, bằng cách nào, ở đâu hay khi nào. Khi họ mất tiền, tôi sẽ mất khách. Thế nhưng, tôi cũng sẽ cố gắng kiếm được nhiều nhất từ họ có thể. Sau đó tôi tìm kiếm một mùa vụ mới. Tôi phải thẳng thắn mà thừa nhận rằng tôi không thèm quan tâm về vấn đề đạo đức kinh doanh của công ty này. Tôi đã nói cho anh nghe rằng tôi cảm thấy thế nào khi công ty Teller chọc tức tôi. Nhưng với công ty này, tôi không hề có cảm giác như vậy. Có thể về bản chất, họ không phải là những kẻ lừa đảo, hoặc cũng có thể họ không xấu xa đến mức như vậy. Tôi cũng không định để họ thực hiện các giao dịch cho tôi, hay nghe theo những lời khuyên của họ, hay tin vào những lời dối trá. Mối quan tâm duy nhất của tôi bây giờ là gom vốn và quay trở lại New York để giao dịch cổ phiếu công bằng tại một văn phòng nào đó mà không phải lo sợ bị cảnh sát xăm soi như ở những công ty chứng khoán chui. Cũng không sợ phải ngồi nhìn người ta kiểm soát và nắm giữ số tiền của anh, để rồi nếu may mắn thì 1.5 năm sau anh sẽ được nhận 8 xu trên 1 đô la tiền lãi. Dù gì thì tôi cũng quyết định tìm hiểu xem liệu công ty có mang lại lợi thế gì trong giao dịch so với những công ty mà chúng ta gọi là công ty môi giới chứng khoán hợp pháp hay không. Tôi không có nhiều tiền để đặt ký quỹ, và những công ty lừa đảo lệnh của khách hàng thì thường tự do hơn về khía cạnh này. Bởi vậy, vài trăm đô la ít ỏi có thể sẽ sinh lợi rất nhiều trong văn phòng của họ. Tôi đến văn phòng của họ và nói chuyện riêng với người quản lý. Khi anh ta phát hiện ra tôi là một nhà giao dịch dày dặn, đã từng có tài khoản tại các công ty thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán New York, và đã thua toàn bộ số tiền mình có. Anh ta ngừng hứa hẹn với tôi việc có thể kiếm được 1 triệu đô la trong 1 phút nếu tôi để họ đầu tư giúp tôi. Anh ta cho rằng tôi chính là một nhà giao dịch ngu ngốc điển hình, một kẻ chuyên theo dõi băng giá, chơi liên tục và thua không ngừng nghỉ. Chính là người tạo thu nhập ổn định cho môi giới, những người lừa đảo lệnh giao dịch của tôi và lấy tiền hoa hồng môi giới. Tôi nói với người quản lý rằng tôi đang tìm kiếm văn phòng nào thực hiện khớp lệnh nghiêm túc, bởi vì tôi thường xuyên giao dịch theo giá thị trường và tôi không muốn nhận được báo cáo với giá khớp lệnh chênh lệch nửa điểm hoặc một điểm so với giá trên bảng. Anh ta đảm bảo với tôi rằng tôi sẽ thấy những gì họ làm là đúng. Họ muốn tôi giao dịch ở đó vì họ muốn cho tôi thấy môi giới cao cấp là gì. Họ nói họ thuê được những chuyên gia môi giới giỏi nhất trong ngành. Thực ra, họ nổi tiếng vì cách họ thực hiện khâu khớp lệnh. Nếu giá trên bảng tin và giá trong báo cáo do môi giới đưa ra khác nhau, thì chẳng qua cũng là vì họ muốn tốt cho khách hàng, mặc dù họ không dám đảm bảo chắc chắn về điều ấy. Nếu mở một tài khoản tại văn phòng của họ, tôi có thể mua hoặc bán ở mức giá trên bảng tin, và họ vẫn rất tự tin về đội ngũ nhân viên môi giới của mình. Về bản chất, điều đó có nghĩa là tôi vẫn có thể giao dịch ở văn phòng của họ với những kế hoạch và mục đích như trước đây tôi đã làm ở những công ty chứng khoán chui, tức là họ để cho tôi giao dịch ở mức giá tiếp theo. Tôi không muốn tỏ ra quá lo lắng, vì vậy tôi lắc đầu và nói với anh ta rằng tôi đoán mình sẽ không mở tài khoản ngay trong ngày hôm đó, nhưng tôi sẽ báo với anh ta sau. Anh ta thúc giục tôi phải lập tức mở tài khoản, vì đây chính là nơi tôi có thể kiếm tiền. Đối với họ, thị trường đang ảm đạm với giá cổ phiếu lình xình, nên đây là thời điểm để khách hàng tham gia và được lợi khi thị trường tăng. Tôi khó lòng mà bỏ đi được. Tôi cho anh ta tên và địa chỉ của mình. Cũng trong ngày hôm đó, tôi bắt đầu nhận được những bức điện tín và thư khuyến nghị mua vào những cổ phiếu mà từ nguồn tin nội bộ họ biết rằng sẽ có đợt tăng 50 điểm trong thời gian tới. Tôi tất bật đi lại và tìm mọi thông tin về những văn phòng môi giới kiểu như vậy. Tôi nhận ra nếu tôi có thể chắc chắn lấy tiền từ túi của họ, thì cách duy nhất để tôi kiếm được một số tiền thật là giao dịch tại những công ty chứng khoán chui ở gần này. Khi thu thập được tất cả những thông tin có thể tiếp cận, tôi mở tài khoản ở 3 công ty. Tôi có một văn phòng và có đường dây kết nối trực tiếp đến 3 công ty môi giới này. Tôi giao dịch rất khiêm tốn, tránh để họ thấy hoang mang ngay từ đầu. Tôi cũng thu về ít tiền. Và chẳng bao lâu sau, họ nói với tôi, họ thực sự mong đợi những giao dịch thực từ khách hàng có liên hệ trực tiếp đến văn phòng của họ. Họ không muốn khách hàng kinh doanh quá dè dặt. Họ nhận ra tôi càng đầu tư thì tôi càng thua lỗ, và tôi càng nhanh chóng bị loại khỏi cuộc chơi thì họ càng thu về nhiều. Về mặt lý thuyết, đó là giả định hợp lý khi xem xét thấy rằng những người chỉ giao dịch với quy mô trung bình và những nhà đầu tư bình thường sẽ chẳng tồn tại được lâu. Tôi cũng thiết lập được mối quan hệ với một công ty trong vùng có liên hệ trực tiếp với thông tín viên của họ ở New York, và người này cũng là thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán New York. Tôi nhờ người ta lắp đặt một bảng giá cổ phiếu và bắt đầu giao dịch một cách thận trọng. Như tôi đã nói, hoạt động giao dịch của tôi khá giống với lúc ở các công ty chứng khoán chui, chỉ có điều diễn biến chậm hơn chút. Đây là trò chơi mà tôi có thể thắng, và tôi đã làm được như vậy. Tôi chẳng bao giờ chờ giá giảm đến mức mà tại đó khả năng thắng của tôi là 100%. Nhưng nhìn chung, tôi vẫn lãi. Tôi lại có thể sống cuộc sống khá sung túc, nhưng lúc nào cũng phải thực hiện chính sách tiết kiệm gia tăng vốn để có thể trở lại phố Wall. Tôi có thêm liên hệ với 2 công ty môi giới nữa, nâng tổng số lên thành 5 công ty. Đã có nhiều lần kế hoạch của tôi đổ bể và giá cổ phiếu biến động không theo đúng quy luật của nó, mà hoàn toàn trái ngược với những gì đã diễn ra trước đó. Thế nhưng, những sai lầm này vẫn chưa khiến tôi gục ngã, bởi biên độ giá của tôi là rất nhỏ. Mối quan hệ của tôi với những công ty môi giới rất tốt. Tài khoản và ghi chép của họ không phải lúc nào cũng thống nhất với tôi, và những chênh lệch thường không có lợi cho tôi. Sự trùng hợp là ngẫu nhiên chăng? Dĩ nhiên là không rồi. Thực ra, họ chơi không đẹp. Họ kinh doanh là để vơ vét tiền bằng những cạm bẫy hoặc trò lừa đảo và không bao giờ bằng lòng với hoa hồng môi giới nhận được. Những kẻ mê cổ phiếu luôn mất tiền khi họ đánh bạc trên thị trường. Họ không bao giờ thực sự đầu cơ. Vì vậy, bạn có thể nghĩ đây là một ngành kinh doanh phi pháp, nhưng thực tế thì không. Thu hút khách hàng và bạn trở nên giàu có là phương châm của họ. Nhưng khách hàng chưa từng nghe đến điều này và vẫn cứ tiếp tục lao vào cuộc chơi. Tôi không thể kiếm đủ vốn để quay trở lại New York với tốc độ như thế này được, bởi những trò can thiệp của những văn phòng môi giới lừa đảo này. Thế nên, tôi quyết định phải dạy cho họ một bài học. Tôi chọn mua một vài cổ phiếu mà người ta đổ xô vào đầu cơ trong thời gian trước, và bây giờ trở nên ế ẩm. Tôi mua thật nhiều. Nếu tôi chọn một cổ phiếu chưa bao giờ nóng như vậy, thì họ sẽ nảy sinh nghi ngờ đối với giao dịch của tôi. Họ gửi lệnh mua của mình đến 5 nhà môi giới. Khi các lệnh được nhận và đang đợi báo giá tiếp theo xuất hiện trên băng giá, thì thông qua văn phòng của sở giao dịch, tôi gửi lệnh bán 100 cổ phiếu này với giá thị trường. Tôi thúc giục nhanh chóng được khớp lệnh. Hãy tưởng tượng xem chuyện gì sẽ xảy ra khi một cổ phiếu hầu như không ai giao dịch nhận được lệnh bán gấp từ văn phòng môi giới có nhiều mối liên hệ với bên ngoài thị trấn. Ai đó đã mua cổ giá rẻ. Nhưng giá của giao dịch này như được in trên bảng tin chính là giá mà tôi sẽ trả cho 5 lệnh mua của mình. Cần bằng các lệnh, tôi mua 400 cổ phiếu này với giá thấp. Văn phòng môi giới hỏi tôi có nghe được thông tin gì ở đâu không? Tôi nói, có người mách nước. Chỉ ngay trước khi đóng cửa phiên giao dịch, tôi gửi một lệnh mua đến văn phòng danh tiếng để mua lại 400 cổ phiếu đó và nhấn mạnh rằng tôi không muốn bán trong bất kỳ trường hợp nào và không quan tâm họ trả bao nhiêu. Bởi vậy, họ nhanh chóng gửi điện tín đến New York và lệnh mua số cổ phiếu đó đẩy giá cổ phiếu tăng nhanh chóng. Tất nhiên là tôi cũng gửi lệnh bán 500 cổ phiếu này. Mọi việc diễn ra đúng như những gì tôi mong đợi. Tuy nhiên, vẫn không có gì biến chuyển, nên tôi còn làm như vậy với họ trong vài lần nữa. Tôi không dám trừng phạt họ đến mức như họ đáng bị, hiếm khi lên đến hơn 1 hay 2 điểm trên 100 cổ phiếu. Nhưng cũng nhờ vậy mà số tiền tôi tiết kiệm để trở lại phố Wall cũng tăng lên đáng kể. Thỉnh thoảng tôi thay đổi lối chơi của mình bằng cách bán khống một số loại cổ phiếu, nhưng tôi cũng không làm gì quá đáng hơn như vậy. Tôi hài lòng vì mỗi lần như thế tôi có thể thu về 600 hay 800 đô. Mọi việc vẫn tiến triển tốt đẹp, thậm chí giá cổ phiếu còn tăng nhanh hơn nhiều so với mức tăng 10 điểm mà tôi dự tính. Tôi không mong đợi điều này cho lắm. Nó xảy ra khiến cho số cổ phiếu mà tôi đưa cho một nhà môi giới đã tăng lên 200, chứ không còn là 100 như thường lệ nữa. Mặc dù ở 4 văn phòng còn lại, khối lượng vẫn là 100 cổ phiếu. Như vậy cũng đã quá đủ với họ rồi. Họ cay cú về chuyện này và bắt đầu nghi ngờ về những bức điện tín. Đó là nguyên nhân tôi phải đến gặp người quản lý, chính là người đàn ông đã sốt sắng khuyên tôi mở tài khoản và xin tôi bỏ qua, vì tôi phát hiện anh ta định chơi xấu tôi. Anh ta đã cao giọng, mà lẽ ra ở địa vị của anh ta, người ta không nên lớn tiếng như vậy. Đây chỉ là thị trường giả đối với cổ phiếu đó, và chúng tôi sẽ không trả anh một xu nào đâu. Anh ta lớn giọng. Nó không phải là thị trường giả nữa khi anh nhận lệnh mua của tôi. Anh đã lôi kéo tôi, đúng chưa? Vậy mà giờ anh lại đẩy tôi ra. Anh không thể lừa gạt như vậy được, phải không? Tôi có thể đấy, anh ta hét lớn. Tôi có thể chứng minh là có ai khác nữa nhúng tay vào chuyện này. Ai nhúng tay vào cơ? Tôi hỏi. Chắc chắn là ai đó. Vậy thì ai làm điều đó chứ? Tôi hỏi. Chắc chắn là một số người bạn của anh. Anh ta nói. Nhưng tôi nói với anh ta, anh thừa biết là tôi chỉ chơi có một mình còn gì. Tất cả mọi người trong cái thị trấn này đều biết. Thậm chí họ biết như vậy kể từ khi tôi bắt đầu chơi cổ phiếu kia. Bây giờ tôi muốn khuyên anh một điều chân thành thế này. Anh nên trả cho tôi số tiền đó. Tôi không muốn xảy ra bất hòa. Cứ làm những gì tôi nói đi. Tôi sẽ không trả gì hết. Đó là trò gian lận. Anh ta hét lên. Tôi đã chán ngấy việc nói chuyện với anh ta. Vì vậy tôi nói, anh hãy trả tiền cho tôi ngay tại đây và ngay bây giờ. Anh ta vẫn làm ầm lên một lúc nữa và còn trắng trợn buộc tội tôi là con bạc lừa đảo. Nhưng cuối cùng thì anh ta vẫn phải giao số tiền đó cho tôi. Những người khác trong văn phòng cũng không làm ầm lên như vậy. Ở một văn phòng nọ, người quản lý đã biết được lối chơi với các cổ phiếu ít giao dịch của tôi. Nên khi nhận lệnh mua, anh ta mua cổ phiếu đó và cũng mua một ít cho anh ta. Nhờ vậy anh ta cũng kiếm được ít tiền. Những người như anh ta không ngại bị khách hàng kiện tụng vì lừa đảo, vì thường thì họ có thể tự bảo vệ mình trước pháp luật. Nhưng họ sợ tôi sẽ bị tịch thu tài sản, tiền trong ngân hàng thì tôi không thể đụng vào bởi họ bảo vệ vốn của mình và không chịu rủi ro đó. Việc bị nói là làm ăn bất chính sẽ không quá ảnh hưởng đến họ, nhưng sẽ nguy hiểm chết người nếu họ bị mang tiếng xấu là chạy nợ. Với khách hàng, mất tiền ở công ty môi giới không phải là chuyện hiếm thấy. Nhưng đối với một khách hàng là một nhà đầu cơ chứng khoán, làm ra tiền mà không nhận được số tiền đó thì quả là không gì tồi tệ bằng. Tôi đã nhận được số tiền của mình từ tất cả những thương vụ đó. Nhưng cú hời 10 điểm đó cũng chấm dứt những tiểu xảo của tôi ở các công ty chứng khoán lừa đảo này. Bây giờ họ trở nên cảnh giác trước những mánh khóe mà chính họ trước đây cũng sử dụng để lừa đảo hàng trăm khách hàng. Tôi trở lại giao dịch như thường lệ. Nhưng thị trường diễn biến không đúng với hệ thống của tôi. Tức là tôi vẫn bị hạn chế số lượng lệnh mua hoặc bán cổ phiếu. Bởi vậy, tôi không thể kiếm được những khoản lãi lớn. Tôi đã duy trì hoạt động giao dịch của mình như thế trong suốt một năm và đã dùng mọi cách để có thể kiếm tiền tại các văn phòng môi giới. Tôi sống rất thoải mái. Tôi mua một chiếc ô tô và tiêu pha không có giới hạn. Tôi phải gom vốn, nhưng tôi vẫn phải sống. Nếu vị thế trên thị trường của tôi thuận lợi, tôi phải cố gắng chi tiêu ít hơn số tiền mình làm ra để giữ lại một chút tiết kiệm. Nếu những tính toán của tôi sai, tôi sẽ không thể kiếm lời, và như vậy có nghĩa là tôi sẽ không được tiêu pha gì. Như tôi đã nói, tôi đã tiết kiệm được một khoản kha khá và cũng không kiếm được quá nhiều ở năm văn phòng môi giới chứng khoán này. Bởi vậy, tôi quyết định trở về New York. Tôi đã có xe riêng và mời một người bạn cũng là một nhà đầu tư cùng tôi quay trở lại New York. Anh ấy đồng ý và chúng tôi lên đường. Chúng tôi dừng xe ở New Haven để ăn tối. Tại khách sạn, tôi gặp một người bạn cũ. Anh ta kể cho tôi biết bao nhiêu là chuyện. Trong đó, tôi nhớ anh ta nói rằng có một công ty có bảng tin trong thị trấn đang làm ăn khá phát đạt. Chúng tôi rời khách sạn và tiếp tục đến New York. Nhưng tôi ghé qua khu phố có công ty chứng khoán chui kia xem tình hình bên ngoài thế nào. Tôi tìm thấy nó và không thể không dừng lại để xem những gì đang diễn ra bên trong. Phòng giao dịch không lộng lẫy cho lắm, nhưng tôi đã thấy ở đằng kia một cái bảng đen cũ kỹ, khách hàng xung quanh và trò chơi đang diễn ra. Người quản lý là một người đàn ông đứng tuổi, trông như thể trước đây đã từng theo nghề diễn viên hoặc là một diễn giả. Nhìn ông rất ấn tượng, ông ta nhìn thấy chúng tôi tiến đến trên một chiếc ô tô dáng rất thể thao. Chắc vì cái vẻ bề ngoài trẻ trung và non nớt của hai chúng tôi, ông ta đã kết luận chắc chắn rằng chúng tôi đến từ xứ Jane. Tôi cũng không giải thích điều đó. Ông ta chẳng cho chúng tôi lấy một cơ hội được nói mà bắt đầu diễn thuyết. Ông rất vui khi được gặp chúng tôi. Liệu chúng tôi có muốn ngồi xuống một chút không? Chúng tôi nhận ra trong buổi sáng ngày hôm đó, thị trường chứng khoán đang có chiều hướng giảm. Tôi nghĩ rằng sẽ thật đáng tiếc nếu không làm theo những gì mà người đàn ông tốt bụng ở công ty chứng khoán chui kia rất muốn chúng tôi làm theo. Bởi vậy, tôi nói với ông ấy rằng tôi sẽ làm theo những gì ông bảo, vì chúng tôi đã nghe nhiều người kể rằng họ kiếm được rất nhiều tiền trên thị trường chứng khoán. Tôi bắt đầu giao dịch, rất dè dặt, nhưng tăng dần khi có lãi. Bạn tôi cũng theo tôi. Tôi ở lại qua đêm ở New Haven và sáng hôm sau, chúng tôi đến văn phòng của công ty rất mến khách kia vào lúc 10 giờ kém 5. Vị diễn giả kia rất vui khi gặp lại chúng tôi. Chắc ông nghĩ rằng hôm nay sẽ đến lượt mình. Tôi chỉ kiếm được vài đô la của 1.500 cổ phiếu trong ngày hôm đó. Đến sáng hôm sau nữa, khi chúng tôi đến gặp người quản lý và đưa cho ông ta lệnh bán 500 cổ phiếu Sugar, ông chần chừ một lát, nhưng cuối cùng cũng chấp nhận trong im lặng. Cổ phiếu đó giảm hơn một điểm. Tôi đóng giao dịch và đưa thẻ cho ông. Chính xác là tôi thu về được 500 đô lợi nhuận cùng với 500 đô tiền ký quỹ của tôi. Ông lấy 20 đồng 50 đô la từ ngăn tủ ra, tần ngần đếm đi đếm lại 3 lần, rồi đếm lại trước mặt chúng tôi. Trông như thể tay ông đang đổ mồ hôi nhễ nhại, hình như đếm tiền lúc ấy là một cực hình. Nhưng cuối cùng, ông ta cũng đưa tiền cho tôi. Ông khoanh tay, hơi mím môi, chỉ một lát rồi thôi, và nhìn chằm chằm lên trước cửa ngay phía sau chúng tôi. Tôi nói tôi muốn mua thêm 200 cổ phiếu Stell nữa, nhưng không thấy ông có động tĩnh gì. Ông không nghe thấy tôi nói gì thì phải. Tôi nhắc lại nguyện vọng của mình. Ông quay sang tôi. Tôi đợi câu trả lời. Một bài diễn thuyết nữa chăng? Nhưng tất cả những gì làm lúc đó là ông nhìn tôi. Ông ta mím môi, nuốt nước bọt như thể ông sắp tấn công những tên quan tham đã ăn hối lộ của phe đối lập vậy. Cuối cùng ông vẩy tay về phía những đồng tiền trong tay tôi và nói rằng, đem số tiền đó đi. Đem cái gì đi cơ? Tôi nói. Tôi hoàn toàn không hiểu ông đang nói gì. Các cậu định đi đâu? Hai cậu sinh viên nhỉ? Ông ta hỏi. New York? Tôi trả lời. Đúng đấy. Ông nói và gật đầu phải đến 20 lần. Đúng là như vậy. Các cậu đi khỏi đây ngay bây giờ. Đúng vậy. Bởi vì tôi đã biết được hai điều. Hai điều. Hai anh chàng sinh viên ạ. Tôi biết các cậu không phải là ai và các cậu là ai. Đúng, đúng, đúng rồi. Vậy à? Tôi hỏi một cách lịch sự. Phải, hai cậu. Ông dừng lại một lát rồi im lặng đến đáng sợ và bắt đầu cằn nhằn. Cả hai cậu đều là những con cá mập to nhất nước Mỹ, đúng không? Ừ, các cậu chắc là mới vào nghề chứ. Chúng tôi bỏ đi, mặc ông độc thoại. Có thể ông chẳng thèm bận tâm đến số tiền. Sẽ chẳng có con bạc chuyên nghiệp nào lại như vậy. Đó là tất cả những gì có thể diễn ra trong một trò chơi, và rồi may mắn sẽ lại đến. Ông thấy mình trở thành kẻ ngốc trước chúng tôi, và lòng tự tôn ít nhiều cũng bị động chạm. Đó là cách chúng tôi trở lại phố Wall lần thứ ba. Tôi đã cố gắng tìm hiểu xem đâu là vấn đề trong hệ thống của mình. Nguyên nhân gây ra những thất bại của tôi trong quãng thời gian ở văn phòng Fullerton là gì? Tôi đã kiếm được 12.000 đô đầu tiên khi tôi 20 tuổi. Và sau đó tôi để mất số tiền ấy. Nhưng tôi biết tôi đã mất tiền như thế nào và vì sao. Đó là vì tôi đã giao dịch không đúng thời điểm. Bởi vì tôi cố chấp lao đầu vào và chơi theo kiểu đánh bạc thì tôi không thể chơi theo cách của mình với sự hỗ trợ của các tính toán và kinh nghiệm trước đó. Tôi mong mình sẽ thắng thay vì biết rằng mình phải thắng theo đúng tính toán. Khi mới 22 tuổi, tôi đã tăng số vốn của mình lên 50.000 đô la và đánh mất toàn bộ vào ngày 9 tháng 5. Nhưng tôi biết chính xác vì sao tôi thua và thua như thế nào. Đó là vì bảng tin báo giá chậm hơn so với diễn biến thị trường và những biến động giá chưa có tiền lệ trong cái ngày tồi tệ ấy. Thế nhưng tôi không biết tại sao mình lại tiếp tục thua sau khi trở về từ San Luis. Tức là sau cái ngày khủng khiếp vào tháng 5 đó, tôi đã đặt ra các giả thuyết là những phương án cứu chữa cho những sai lầm mà tôi mắc phải. Và tôi nghĩ tôi đã tìm ra chúng ngay trong những cuộc chơi của mình. Nhưng tôi còn cần phải thực hành để xác minh. Tủ sách nhỏ xin mời các bạn cùng đến với nội dung chương 5. Tôi nghi ngờ rằng những kẻ săn tìm thông tin trên bảng giá, hay người ta thường gọi là những con sâu của bảng giá, mắc phải sai lầm do sự chuyên môn hóa quá mức của họ. Điều đó có nghĩa là họ sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho những sự cứng nhắc của mình. Suy cho cùng, trò chơi đầu cơ không đơn thuần chỉ là những phép tính toán hay các quy tắc đã định sẵn. Cho dù những nguyên lý đó có thể vững chắc đến mức nào. Thậm chí trong quá trình đọc băng báo giá của mình, tôi vẫn cần nhiều hơn các đầu vào thay vì chỉ là đọc số học thuần túy. Có một yếu tố tôi thường gọi là hành vi của cổ phiếu. Hành động cho phép bạn phán đoán liệu nó có diễn biến theo những tiền lệ mà bạn đã quan sát được hay không. Nếu một cổ phiếu nào đó thể hiện không giống những điều bạn đã dự đoán, thì bạn không nên giao dịch nó nữa. Nguyên nhân là, nếu bạn không thể nói chính xác điều gì sai, thì bạn không thể dự đoán đúng xu hướng của nó. Không có sự hội chẩn, thì bạn không thể đưa ra sự chẩn đoán. Không có sự chẩn đoán, bạn không thể có lợi nhuận. Từ cách đây rất lâu, người ta đã nghiên cứu hành vi của một cổ phiếu và những biến động của nó trong quá khứ. Khi tôi tới New York lần đầu tiên, tại văn phòng công ty môi giới, có một người Pháp thường xuyên trình bày những biểu đồ của ông ta. Ban đầu tôi nghĩ rằng ông ta cũng chỉ là một dạng nhân viên làm công ăn lương bình thường tại công ty đó. Nhưng sau đó tôi phát hiện ra rằng ông là người có khả năng thuyết phục ấn tượng nhất. Ông ta nói rằng điều duy nhất không thể nói dối vì đơn giản là nó không thể nói dối chính là toán học. Thông qua các biểu đồ của mình, ông ta có thể đưa ra những dự đoán biến động thị trường. Ngoài ra, ông ta còn có thể phân tích những biến động đó. Chẳng hạn, chỉ ra tại sao Kenny đã thành công trong thương vụ đầu cơ giá tăng rất nổi tiếng tại Atchison. Tại sao sau đó ông lại thất bại với thương vụ Southern Pacific? Đã có một vài nhà giao dịch chuyên nghiệp thử nghiệm hệ thống của tay chơi người Pháp này và sau đó quay trở lại với phương pháp không khoa học cũ của mình. Họ chia sẻ là hệ thống 5 ăn 5 thua của họ rẻ hơn. Tôi nghe người Pháp đó nói rằng chính Kenny cũng thừa nhận rằng phương pháp biểu đồ là chính xác 100%. Nhưng ông cũng nói rằng nó quá chậm khi sử dụng thực tế trong một thị trường luôn biến động. Sau đó, có một văn phòng lưu giữ những biến động trong ngày của giá cổ phiếu. Biểu đồ cung cấp cái nhìn rất khái quát về những biến động của mỗi cổ phiếu trong nhiều tháng. Bằng cách so sánh những biểu đồ của mỗi cổ phiếu với đồ thị của thị trường chung và kết hợp với những nguyên tắc nhất định, khách hàng hoàn toàn có thể dự đoán được cổ phiếu mà họ đã mua vào theo nguồn tin nào đó có thể tăng lên hay không. Họ sử dụng các biểu đồ với tư cách một nguồn bổ sung cho các thông tin khác. Ngày nay, tại rất nhiều công ty môi giới, bạn đều có thể tìm thấy những biểu đồ như vậy. Những biểu đồ đó là sản phẩm của các chuyên gia thống kê và nó không chỉ thể hiện giá của cổ phiếu mà còn nhiều loại hàng hóa khác. Tôi có thể nói rằng biểu đồ sẽ giúp ích cho ai có thể đọc được nó hay tốt nhất là có thể tiêu hóa được những gì anh ta đã đọc được từ nó. Tuy nhiên, một người đọc biểu đồ thông thường có thể sẽ bị ám ảnh bởi quan niệm cho rằng việc đầu cơ cổ phiếu chỉ bao gồm những điểm cực đại, cực tiểu trên biểu đồ hay những động thái trên thị trường sơ cấp và thứ cấp. Và nếu anh ta để sự tự tin của mình đi quá những giới hạn logic của nó, thì rất có thể anh ta sẽ phá sản. Trước đây, một nhà đầu cơ lành nghề là một cựu cộng sự của một công ty môi giới nổi tiếng trên thị trường giao dịch chứng khoán New York. Đồng thời là một nhà toán học được đào tạo chuyên môn, tốt nghiệp một trường đại học công nghệ nổi tiếng, thực hiện phân tích các biểu đồ dựa trên những nghiên cứu rất kỹ lưỡng và tỉ mỉ về những biến động giá cổ phiếu trên nhiều thị trường khác nhau. Cổ phiếu, trái phiếu, ngũ cốc, bông, tiền tệ, v.v. Trong nhiều năm, ông ta nghiên cứu những mối tương quan, những biến động thay đổi theo mùa. Nói chung là tất cả mọi thứ liên quan tới giá. Ông cũng sử dụng các biểu đồ của mình vào giao dịch cổ phiếu. Và tất cả những việc ông ta làm thực sự đều hướng tới việc sử dụng một phương pháp mang tính khoa học cao. Người ta nói rằng ông ta đã kiếm được khá thường xuyên cho tới khi chiến tranh thế giới nổ ra, khiến tất cả các nhà giao dịch gần như phá sản. Tôi cũng nghe nói rằng ông ta và những người theo phương pháp của ông ta đã mất hàng triệu đô la trước khi ngừng giao dịch. Tuy nhiên, ngay cả một cuộc thế chiến cũng không thể khiến một thị trường tăng giá khi các điều kiện tạo thúc đẩy giá tăng đã xuất hiện, hay giúp thị trường không giảm giá khi các điều kiện kéo giá giảm xuất hiện. Và tất cả những điều người ta cần làm để kiếm lợi chính là đánh giá được các điều kiện đó. Tôi không muốn nói lan man như vậy, nhưng tôi không thể không nghĩ tới những năm đầu tôi tới New York. Có những điều hiện nay tôi đã hiểu, nhưng trước kia thì không. Và tôi nghĩ những sai lầm bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết của mình, và đó cũng là những sai lầm mà một nhà đầu cơ thông thường vẫn mắc phải từ năm này sang năm khác. Sau khi quay trở lại New York để thử sức với thị trường lần thứ ba tại một công ty môi giới chứng khoán, tôi đã nỗ lực giao dịch rất nhiều. Tôi không hy vọng có thể làm được như tại các công ty chứng khoán chui, nhưng tôi cho rằng sau một thời gian tôi sẽ làm tốt hơn bởi tôi có thể giao dịch với biên độ giá lớn hơn và khối lượng lớn hơn. Đến bây giờ tôi có thể nhận ra sai lầm của mình. Đó chính là không phân biệt được sự khác nhau sống còn giữa đánh bạc cổ phiếu và đầu cơ cổ phiếu. Tuy nhiên, nhờ vào 7 năm kinh nghiệm đọc băng báo giá cũng như những phẩm chất tự nhiên trong giao dịch cổ phiếu, nên những khoản cổ phiếu của tôi tuy không mang lại một lượng lợi nhuận lớn, nhưng có một tỷ suất lợi nhuận lớn. Vẫn như trước đây, có khi thắng khi thua, nhưng nói chung, tài khoản của tôi vẫn có lãi. Càng kiếm được nhiều, tôi càng tiêu tiền nhiều hơn. Đó cũng là tâm lý chung của rất nhiều người. Không nhất thiết chỉ là của những người kiếm được tiền nhanh chóng, mà đó là tâm lý chung của con người, ngoại trừ những kẻ nô lệ của việc tích trữ tiền bạc. Một số người như Russell già khốn khổ, sở hữu cả hai bản năng kiếm tiền và tích trữ tiền một cách đáng kinh ngạc. Và tất nhiên, những người như vậy đều chết dí trong tiền bạc và giàu có. Nỗ lực đánh bại thị trường chiếm hoàn toàn thời gian của tôi, từ 10 giờ tới 3 giờ mỗi ngày, và sau 3 giờ thì đó là thời gian tôi dành cho cuộc sống riêng của mình. Các bạn đừng hiểu lầm, tôi không bao giờ xen lẫn giữa giải trí và công việc. Khi tôi thua lỗ thì do tôi sai mà hoàn toàn không phải do tôi phung phí. Tôi không bao giờ để những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng tới công việc của mình. Tôi không muốn làm bất cứ việc gì khiến tôi cảm thấy không thoải mái cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Ngay cả bây giờ, tôi vẫn giữ thói quen đi ngủ lúc 10 giờ tối. Khi còn trẻ, tôi cũng không bao giờ thức quá khuya vì tôi không thể làm việc tập trung và hiệu quả nếu bị thiếu ngủ. Về cơ bản, tôi vẫn lãi nhiều hơn lỗ. Vì thế, chẳng có lý do gì để tôi từ bỏ công việc hiện tại. Những điều kiện thị trường luôn ủng hộ tôi. Và dần dần, tôi có được sự tự tin đối với phương pháp giao dịch đang giúp tôi tự nuôi sống bản thân mình. Thay đổi đầu tiên trong cách chơi của tôi chính là vấn đề thời gian. Tôi không thể đợi đến khi các điều kiện trở nên rõ ràng và chắc chắn, rồi sau đó kiếm được 1-2 điểm lợi nhuận như ở các công ty chứng khoán chui. Tôi phải bắt đầu sớm hơn nhiều nếu nắm bắt được nhịp độ như tại văn phòng của Fullerton. Nói cách khác, tôi cần nghiên cứu xem điều gì xảy ra, chính là dự báo biến động tương lai của cổ phiếu. Điều này nghe có vẻ rất hiển nhiên, nhưng có lẽ các bạn cũng hiểu tôi muốn nói điều gì. Đó là sự thay đổi trong thái độ của tôi trong trò chơi này. Và điều này sẽ đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong sự nghiệp của tôi. Dần dần, nó dạy cho tôi hiểu được sự khác biệt cần thiết giữa việc đánh cược vào những biến động một cách may rủi và dự báo những biến động lên xuống không thể tránh khỏi của cổ phiếu, hay chính là sự khác biệt giữa đánh bạc và đầu cơ. Tôi thường nghiên cứu thị trường trong nhiều giờ đồng hồ trước khi đưa ra quyết định. Đây là điều tôi sẽ không bao giờ học được khi giao dịch tại một công ty chứng khoán chui. Tôi cảm thấy thích thú đối với những bản báo cáo giao dịch, báo cáo lợi nhuận của ngành đường sắt và những số liệu tài chính và thương mại. Tất nhiên, tôi rất thích việc giao dịch với khối lượng lớn và người ta thường gọi tôi là cậu bé đầu cơ. Ngoài ra, tôi cũng thích nghiên cứu những động thái của thị trường. Tôi không bao giờ nghĩ công việc đó là tẻ nhạt nếu nó giúp tôi giao dịch một cách khôn ngoan hơn. Trước khi giải quyết một vấn đề, bản thân tôi cần hiểu rõ nó trước. Khi tôi nghĩ mình tìm ra được giải pháp, tôi chứng minh được tôi đúng. Chỉ có một cách để chứng minh điều đó là bằng số tiền tôi bỏ ra. Khi xem xét lại những thương vụ thành công của tôi tại văn phòng Fullerton, tôi phát hiện ra một điều. mặc dù tôi thường dự đoán một cách chính xác 100% những động thái của thị trường. Ý tôi muốn nói những dự đoán của tôi về các điều kiện thị trường và những xu hướng chung. Nhưng tôi vẫn không thể kiếm được nhiều tiền. Điều mà lẽ ra tôi phải có khi tính toán về thị trường của tôi là đúng. Tại sao lại như vậy? Luôn có nhiều bài học được rút ra, kể cả trong chiến thắng hay thất bại. Chẳng hạn, tôi bắt đầu đầu cơ giá tăng ngay từ thời điểm ban đầu của một thị trường giá tăng. Và theo đó, tôi mua vào các cổ phiếu. Sau đó, giá bắt đầu tăng lên đúng như tôi dự đoán. Cho đến lúc này, mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp. Thế nhưng, tôi có thể làm gì được hơn thế? Lý do là vì tôi nghe theo lời khuyên của những người đi trước và cố gắng kiềm chế sự bốc đồng của tuổi trẻ. Tôi quyết định phải tỏ ra khôn ngoan và chơi một cách cẩn trọng. Mọi người đều biết rằng cách thức ở đây là chốt lời và mua vào khi giá điều chỉnh. Và đó chính xác là những gì tôi đã làm, hay ít nhất là cố gắng để làm được. Nhờ vậy, tôi chốt lời và chờ đợi một đợt điều chỉnh không bao giờ xảy ra. Tôi chứng kiến cổ phiếu của mình tăng thêm 10 điểm, và tôi vẫn án binh bất động với khoản lợi nhuận chắc chắn 4 điểm trong túi. Người ta nói rằng chốt lời không bao giờ sai. Không, bạn không sai. Nhưng bạn cũng không bao giờ giàu lên với 4 điểm lợi nhuận trong một thị trường giá tăng. Lẽ ra tôi đã có thể kiếm được 20.000 đô la, nhưng tôi lại chỉ kiếm được 2.000. Đó chính là kết quả của sự bảo thủ. Và ngay khi tôi phát hiện ra tôi chỉ kiếm được một phần nhỏ số tiền mà lẽ ra tôi hoàn toàn có thể kiếm được, thì tôi cũng có thể phát hiện ra một điều khác nữa. Đó là ngay trong số những tay mơ trên thị trường chứng khoán, cũng có sự khác nhau phụ thuộc vào kinh nghiệm của mỗi người. Hiếm khi bạn có thể tìm thấy một ai có thể nói một cách thành thật rằng phố Wall không nợ tiền họ. Tại sao Fullerton luôn có cả đám đông người tụ tập thuộc đủ mọi cấp độ khác nhau? Tuy nhiên, vẫn có một người không giống với những đám đông khác. Trước hết, đó là do ông ta đã khá già. Một điều nữa đó là ông ta không bao giờ tự nguyện đưa ra các lời khuyên và cũng không bao giờ khoe khoang về những chiến thắng của mình. Ông ta luôn lắng nghe một cách rất chăm chú những nhà giao dịch khác. Ông ta dường như không hứng thú với việc tìm kiếm những nguồn tin nội bộ, tức là ông không bao giờ hỏi họ đã nghe được những gì hay biết được những gì. Nhưng mỗi khi có ai cung cấp cho ông ta một nguồn tin nào đó, thì ông ta luôn cảm ơn một cách lịch sự. Đôi khi ông ta còn cảm ơn người cung cấp tin một lần nữa khi nguồn tin đó trở nên hữu ích. Nhưng nếu nguồn tin đó là sai lệch, thất thiệt, ông ta cũng không bao giờ cằn nhằn. Chính vì vậy, người ta không thể biết được ông ta có nghe theo hay bỏ ngoài tai những nguồn tin đó. Tại văn phòng này có truyền thuyết về một nhà giao dịch khá giàu có và có thể mua bán khối lượng lớn cổ phiếu. Tuy nhiên, anh ta không mất phí hoa hồng nhiều cho công ty. Ít nhất thì đó là những gì mọi người thấy. Ông ta tên là Patrick. Nhưng người ta thường gọi ông ấy là gà Tây, do bộ ngực khổng lồ và thói quen đi khệnh khạng khắp phòng với cái cằm sẹ xuống tận ngực. Khách hàng, những người thích được lôi kéo làm một việc gì đó để có thể đổ lỗi cho người khác khi gặp thất bại, thường tìm tới Patrick và nói với ông ta rằng một người bạn của một lãnh đạo nội bộ đã khuyên họ làm thế này với một cổ phiếu cụ thể nào đó. Họ sẽ nói với ông ta những việc họ chưa làm khi nhận được nguồn tin nội bộ, và sau đó, ông ta sẽ khuyên họ nên làm gì. Nhưng, cho dù nguồn tin họ có khuyến khích mua vào hay bán ra, thì câu trả lời của ông ta vẫn luôn giống nhau. Người khách hàng sau khi kết thúc chuyện dài dòng rối rắm của mình thường đặt câu hỏi, ông nghĩ tôi phải làm gì bây giờ? Gà Tây sẽ lắc đầu và nhìn vào người khách hàng với một ánh mắt hiền hậu như giữa cha và con. Cuối cùng, luôn là một câu nói ấn tượng. Anh biết đấy, đó là thị trường giá tăng. Hết lần này tới lần khác, tôi đã nghe ông ta nói rằng, anh biết đấy, đó là thị trường giá tăng. Như thể ông ta đang trao cho bạn một tấm mùa may mắn vô giá được gói trong một hợp đồng bảo hiểm tai nạn trị giá hàng triệu đô la vậy. Và tất nhiên, tôi không thể hiểu được ông ta muốn nói gì. Một ngày kia, một người tên là Elmer lao vào văn phòng, viết nhanh một lệnh giao dịch và trao cho người nhân viên. Sau đó, anh ta lao về phía ngài Patrick, đang lịch sự lắng nghe câu chuyện của John Fanning, kể về lần ông ta nghe lén Kenny đưa lệnh cho một trong những nhà môi giới của ông ta. Tất cả những gì John làm là kiếm một khoản chênh lệch 3 điểm cho 100 cổ phiếu. Và tất nhiên, cổ phiếu đó đã tăng lên tới 24 điểm chỉ trong 3 ngày sau khi John bán ra. John đã kể ít nhất 4 lần câu chuyện đau khổ của anh ta. Nhưng gà Tây vẫn mỉm cười một cách đầy cảm thông như thể ông ta mới nghe câu chuyện đó lần đầu tiên. Elmer tiến về phía gà Tây mà không có một lời xin lỗi đối với John Fending tội nghiệp, mà lập tức chen ngang. Ông Patrick, tôi vừa mới bán cổ phiếu Glimac. Người của tôi nói rằng thị trường sẽ sớm điều chỉnh, do đó tôi sẽ có thể mua vào với giá rẻ hơn. Ông cũng nên làm đúng như thế đi. Ý tôi muốn nói là nếu ông vẫn còn giữ cổ phiếu đó. Vâng, anh Howard, tôi vẫn giữ nó. Tất nhiên rồi. Gà Tây nói một cách biết ơn. Elmer đã rất tốt bụng khi nghĩ tới ông bạn già. Bây giờ chính là lúc ông chốt lời và vào lại ở nhịp sau. Elmer nói nghe giống như anh ta đã ban một ân huệ to lớn cho ông bạn già. Không nhìn thấy sự biết ơn hay háo hức trên vẻ mặt của người nhận tin, Elmer nói tiếp, tôi vừa bán ra toàn bộ cổ phiếu của mình. Từ thái độ và giọng nói của anh ta, bạn có thể ước đoán một cách thận trọng con số phải lên tới 10.000 cổ phiếu. Tuy nhiên, Patrick lắc đầu một cách tiếc nuối, kêu lên. Không, tôi không thể làm như vậy được. Cái gì? Elmer kêu lên. Đơn giản là tôi không thể làm như vậy, Patrick nói. Ông ta có vẻ đang rất bối rối. Không lẽ tôi không khuyên ông mua vào? Có chứ, anh Howard. Tôi rất biết ơn anh. Thực sự tôi rất biết ơn, nhưng... Đợi một chút, để tôi nói trước. Cổ phiếu đó đã không tăng nổi 7 điểm trong 10 ngày, đúng không? Có chứ, và tôi rất biết ơn anh đó. Nhưng thực sự tôi không thể bán ra loại cổ phiếu đó. Ông không thể? Elmer hỏi và bắt đầu cảm thấy nghi ngờ bản thân mình. Đó là thói quen của hầu hết những người đi phao tin, nhưng sau đó lại trở thành người nhận tin. Không, tôi không thể. Vì sao lại không? Elmer tiến sát hơn. Tại sao à? Vì đây đang là thị trường giá tăng mà. Ông ta nói như thể đã đưa ra một sự giải thích đầy đủ nhất và chi tiết cho toàn bộ câu chuyện này. Đúng rồi, Elmer nói với vẻ giận dữ vì thất vọng. Tôi cũng biết thị trường đang tăng giá như ông nói. Tuy nhiên, ông nên bán ra toàn bộ số cổ phiếu của ông và sau đó mua lại khi thị trường điều chỉnh. Như vậy, ông có thể giảm giá vốn. Anh bạn à! Ông lão Patrick nói với vẻ rất đau đớn. Anh bạn ạ, nếu tôi bán số cổ phiếu của tôi bây giờ, thì tôi sẽ mất đi vị thế của mình, và sau đó tôi sẽ làm gì được? Elmer Howard vung tay lên và lắc đầu. Anh ta tiến về phía tôi để tìm kiếm sự cảm thông. Anh thấy thế nào? Anh ta thì thầm với tôi. Tôi hỏi anh đó. Tôi không nói gì cả, vì vậy anh ta tiếp tục. Tôi cung cấp cho ông ta một nguồn tin nội bộ của Glimac. Ông ta mua 500 cổ phiếu. Ông ta đã kiếm được lợi nhuận với 7 điểm chênh lệch. Và bây giờ tôi khuyên ông ta nên bán ra và sau đó vào lại thị trường điều chỉnh. Thị trường đã tăng quá mức rồi. Vậy mà ông ta đã nói gì với tôi? Ông ta nói rằng nếu ông ta bán ra thì ông ta sẽ mất việc. Anh thấy thế nào? Anh nghe nhầm rồi, Howard ạ. Tôi không nói là tôi sẽ mất việc. Ông lão gà Tây xen vào. Tôi nói tôi sẽ mất đi vị thế của mình. Và khi anh đến tầm tuổi tôi bây giờ và sau khi trải qua đủ loại giai đoạn bùng nổ hay khủng hoảng khác nhau như tôi bây giờ, anh sẽ hiểu rằng việc đánh mất vị thế là một điều không ai có thể chấp nhận được, cho dù đó là ngài John Rockefeller đi nữa. Tôi hy vọng rằng số cổ phiếu sẽ điều chỉnh và anh có thể mua lại số cổ phiếu của mình với giá thấp hơn. Nhưng bản thân tôi chỉ có thể giao dịch dựa theo những năm kinh nghiệm của mình mà thôi. Tôi đã phải trả một cái giá rất đắt cho nó, và tôi không muốn trả thêm một khoản học phí nào nữa. Tuy nhiên, tôi biết ơn anh nhiều như việc tôi có tiền trong ngân hàng vậy. Anh biết đấy, thị trường đang tăng giá mà. Sau đó ông ta khệnh khạng bước đi, bỏ mặc Elmer đứng trong sự ngỡ ngàng. Những điều lão Patrick nói không làm tôi bận tâm lắm cho đến khi tôi bắt đầu nghĩ về vô số những thất bại của mình. Khi không thể kiếm được số tiền lẽ ra tôi phải kiếm được, khi tôi luôn có những dự đoán chính xác về động thái của thị trường. Càng nghiên cứu, tôi càng thấy rằng lời nói của ông lão đó rất có lý. Rõ ràng, ông ta cũng trải qua vô số những sai lầm giống như tôi, và ông ta hiểu được những điểm yếu của con người. Ông ta không để cho bản thân mình bị rơi vào những cám dỗ mà kinh nghiệm và những khoản học phí rất đắt đã dạy cho ông ta. Cũng giống như hoàn cảnh của tôi lúc đó. Tôi nghĩ mình đã tiến một bước dài trong quá trình học hỏi về giao dịch, khi cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng ông lão Patrick liên tục nói với khách hàng rằng: "Anh biết đấy, thị trường đang tăng giá mà." Thì quả thực, ông ta muốn nói rằng những khoản tiền lớn thường không nằm trong những rung lắc giá cả riêng biệt, mà chúng nằm trong những động thái lớn, nghĩa là không phải chỉ thông qua những con số trên băng giấy giá, mà tổng hợp từ toàn bộ thị trường và các xu hướng của nó. Đến đây, cho phép tôi được nói một điều, đó là sau nhiều năm lăn lộn ở phố Wall và sau khi đã kiếm được cũng như đánh mất hàng triệu đô la, tôi có thể nói với các bạn rằng chưa bao giờ tôi kiếm được những khoản tiền lớn thông qua tư duy. Đó đều là nhờ vào vị thế của tôi. Các bạn hiểu không? Một vị thế vững chắc. Không có một thủ thuật nào để tìm đúng thời điểm của thị trường. Bạn hoàn toàn có thể tìm thấy rất nhiều những người đầu cơ tăng giá sớm trong những đợt tăng giá của thị trường, hay những kẻ đầu cơ giảm giá sớm trong những thị trường giảm giá. Tôi cũng biết nhiều người luôn có mặt đúng thời điểm của thị trường. Họ mua vào hay bán ra ở mặt bằng giá mang lại lợi nhuận lớn nhất. Và những kinh nghiệm họ thu được cũng rất giống với tôi. Đó là họ không hề kiếm được những khoản tiền thực sự từ những thương vụ như vậy. Rất hiếm khi ta gặp được một nhà giao dịch vừa có thể tham gia đúng thời điểm, vừa kiên định với vị thế của mình. Tôi nhận thấy đó là điều khó học nhất. Tuy nhiên, đối với một nhà đầu cơ chuyên nghiệp, chỉ sau khi nắm chắc được điều này, anh ta mới có thể kiếm được những khoản lợi nhuận khổng lồ. Điều này hoàn toàn đúng theo nghĩa đen khi nhà giao dịch lành nghề có thể kiếm được hàng triệu đô la dễ dàng hơn so với hàng trăm đô la lúc mới bắt đầu. Nguyên nhân là một nhà giao dịch có thể thấy rất rõ những động thái của thị trường, nhưng trở nên mất kiên nhẫn, nóng vội hoặc nghi ngờ khi thị trường cần có thời gian để biến động theo đúng tính toán của anh ta. Đó là lý do tại sao rất nhiều nhà giao dịch tại phố Wall, những người hoàn toàn không phải thuộc tầng lớp những kẻ khờ khạo vẫn để mất tiền. Không phải thị trường đã đánh bại họ, họ đã thất bại bởi chính bản thân mình. Mặc dù họ có trí óc, nhưng họ không có được sự kiên nhẫn. Những hành động và lời nói của gà Tây là hoàn toàn chính xác. Ông ta không chỉ có được sự dũng cảm để bảo vệ những lý lẽ của mình, mà còn đủ thông minh và kiên nhẫn để nắm giữ vị thế. Việc bất chấp những dao động mạnh của thị trường và cố gắng ra vào là một việc quá mạo hiểm với tôi. Không ai có thể nắm được tất cả những biến động lên xuống của thị trường. Trong khi thị trường tăng giá thì việc của bạn chính là cố gắng mua vào và sau đó giữ lại cho đến khi bạn tin rằng thị trường tăng giá đã gần đến hồi kết thúc. Để làm được việc này, bạn cần nghiên cứu những điều kiện chung của thị trường thay vì nghe theo các nguồn tin nội bộ hay những yếu tố đặc biệt ảnh hưởng đến các cổ phiếu riêng lẻ. Sau đó, bán ra toàn bộ số cổ phiếu của bạn. Bán cho tất cả những ai muốn nắm giữ. Đợi cho đến khi bạn nhận ra, hoặc cho đến khi bạn nghĩ mình thấy được thị trường đảo chiều. Nghĩa là bắt đầu xuất hiện sự đảo chiều của các điều kiện chung. Để làm được điều này, bạn cần sử dụng trí não và tầm nhìn của mình. Nếu không, lời khuyên của tôi ở đây cũng chỉ như việc đề nghị bạn mua rẻ bán đắt mà thôi. Một bài học rất hữu ích cho tất cả mọi người, đó là cần cố gắng từ bỏ việc theo đuổi, việc ăn từ gốc đến ngọn. Tham vọng này đã khiến các nhà giao dịch chứng khoán mất đi hàng triệu đô la, số tiền đủ để xây một con đường bằng bê tông xuyên qua cả lục địa này. Một điều nữa tôi thấy trong quá trình nghiên cứu những giao dịch của mình tại văn phòng của Fullerton là những hoạt động đầu tiên hiếm khi khiến tôi bị lỗ. Một cách tự nhiên, điều đó khiến tôi bắt đầu chơi lớn hơn. Nó cũng tạo cho tôi sự tự tin vào những phán đoán của mình và cho phép tôi bỏ ngoài tai những lời khuyên của mọi người và đôi khi tránh được cả sự thiếu kiên nhẫn. Nếu không có lòng tin vào những phán đoán của mình, một nhà giao dịch khó có thể tiến xa trong lĩnh vực này. Đó là tất cả những gì tôi đã học được trong thời gian này. Nghiên cứu các điều kiện chung, chọn một vị thế và kiên định với nó. Tôi có thể chờ đợi mà không cảm thấy mất kiên nhẫn. Tôi có thể chứng kiến những điều kiện bất lợi trước mắt, nhưng không thấy dao động, vì tôi biết rằng nó chỉ xảy ra trong một thời điểm nhất định. Tôi từng bán khống 100.000 cổ phiếu và sau đó nhận thấy sẽ có đợt phục hồi giá mạnh mẽ. Tôi nhận ra rằng, và tôi đã nhìn nhận đúng, đó là một đợt phục hồi giá tất yếu không thể tránh được, cho dù là đối với một khối lượng cổ phiếu lớn. Và nó sẽ mang lại cho tôi một khoản lợi nhuận lên tới 1 triệu đô la trên tài khoản. Tuy nhiên, tôi vẫn án binh bất động, nhìn một nửa khoản lợi nhuận đó của tôi ra đi mà không hề nghĩ tới những lời khuyên, nên mua bù khối lượng đã bán khống, và sau đó lại bán ra khi giá tăng. Tôi biết rằng nếu tôi làm như vậy thì tôi sẽ mất đi vị thế của mình, và kèm theo đó là nguy cơ về một cuộc sát phạt lớn. Đó chính là kiểu thương vụ lớn có thể mang lại những khoản lợi nhuận khổng lồ. Tôi mất nhiều thời gian cho những bài học như vậy, bởi tôi học qua những sai lầm của mình và luôn cần có thời gian từ khi mắc sai lầm đến khi nhận ra nó. Sau đó, tôi cần dành nhiều thời gian hơn kể từ khi nhận ra và xác định được một cách chính xác sai lầm. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy khá hài lòng vì tôi còn rất trẻ, do đó tôi có thể sửa sai bằng cách khác. Phần lớn những thành công của tôi nhờ vào khả năng đọc báo giá do những điều kiện thị trường lúc đó khá phù hợp với phương pháp này. Tôi cũng không bị thua lỗ nhiều như những năm đầu tại New York. Đó không phải là điều gì đáng tự hào khi mà tôi đã cháy túi tới 3 lần trong chưa đến 2 năm. Như tôi đã nói trước đó, bị phá sản cũng là một bài học rất hiệu quả cho mỗi nhà giao dịch. Vốn của tôi không tăng nhanh bởi tôi luôn cố gắng sống một cách đầy đủ. Tôi không cố gắng tránh khỏi những cám dỗ mà bất cứ một người nào vào tầm tuổi như tôi đều mong muốn. Tôi có xe riêng. Và tôi không thấy có lý do nào để mình phải quá tiết kiệm khi tôi có thể kiếm tiền từ thị trường. Các báo giá chỉ ngừng lại vào ngày Chủ nhật và các ngày lễ như thường lệ. Mỗi khi tôi tìm ra nguyên nhân thua lỗ hay tìm ra nguyên nhân của một sai lầm, tôi lại thêm vào danh sách của mình một dòng chữ, không lặp lại mới toanh. Do đó, cách tốt nhất để gia tăng tài sản của tôi không phải là thông qua việc cắt giảm những chi phí trong cuộc sống. Tất nhiên, tôi có những trải nghiệm rất thú vị và cũng có những trải nghiệm không thú vị. Tuy nhiên, nếu kể hết ra ở đây thì có lẽ tôi không bao giờ kể hết được. Và điều đọng lại nhiều nhất trong tâm trí tôi đó là những bài học hữu ích trong công việc giao dịch. Những kỷ niệm đã giúp tôi hiểu rõ về trò chơi đầu cơ này và cả về bản thân của mình. Các bạn thân mến, Ellie Trương vừa gửi tới các bạn nội dung 5 chương đầu tiên của cuốn sách Jess Livermore. Nhà đầu tư vĩ đại. Ellie Trương xin hẹn gặp lại các bạn ở nội dung video lần sau với những trang sách tiếp theo. Rất mong sẽ được các bạn like và nhấn đăng ký để ủng hộ cho Ellie Trương nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.